mua một vài món đồ yêu thích, đi xem một bộ phim để tự chiều chuộng bản thân. Cô gái như vậy cũng sẽ không vì một lần hủy hẹn mà cả ngày ngồi đó đoán già đoán non. Anh ấy không còn yêu mình nữa sao? Anh ấy làm gì rồi? Cô ấy cũng sẽ không bao giờ đặt người yêu lên trên hết theo kiểu, cho dù mình đang có biết bao nhiêu việc quan trọng chồng chất, nhưng chỉ cần một cú điện thoại là sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên. Những cô gái như vậy chắc chắn sẽ không hề do dự mà nói không với một cuộc hẹn, nếu như đang có một việc khác quan trọng và gấp rút hơn. Thậm chí có khi chỉ là một cái cớ để cố ý từ chối lời hẹn hò, bởi lẽ cô ấy đã có thừa sự tự tin để làm việc này. Vậy làm như vậy có gì tốt? Phân tích từ góc độ tâm lý học, dù là đàn ông hay đàn bà thì đều có ham muốn chinh phục, chỉ là biểu hiện ở đàn ông rõ ràng và mạnh mẽ hơn một chút. Khi một cô gái hư cố tình không đến buổi hẹn, người đàn ông ngay lập tức sẽ cảm thấy thất vọng, thậm chí là thất bại. Vậy nhưng cô gái ấy hiểu rằng, người chỉ vì một chút thất bại mà đã từ bỏ sẽ mãi mãi không bao giờ là người đàn ông mà cô cần. Một cô gái hư sẽ biết rằng cảm giác thất bại vì bị từ chối một cuộc hẹn của đối phương sẽ không lưu lại mãi mãi. Đợi đến khi nó tan biến, ham muốn chinh phục cô ấy của anh ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thế rồi trong quá trình chinh phục và bị chinh phục ấy, không biết từ bao giờ người đàn ông càng lấn càng sâu đến mức khó lòng dứt ra được. Vì hiểu được những điều này mà trong chuyện tình cảm, người con gái hư cũng trở nên rất thuần thục, điêu luyện. Cho dù cô ấy yêu một chàng trai thấu tận tâm can, cũng vẫn sẽ giữ cho mình chút lý trí sau cùng. Bởi vì những cô gái đó biết tình yêu giống như nắm cát trong lòng bàn tay, nắm càng chắc thì cát chảy càng nhanh. 2. Con gái hư luôn biết yêu thương bản thân mình. Những cô gái hư có một câu châm ngôn, muốn được đàn ông yêu thương nhất định phải biết tự yêu lấy mình trước. Vậy nên họ luôn đối xử với bản thân thật hào phóng. Những nàng dâu hiền vợ đảm sau khi kết hôn đều đặt chồng con lên vị trí đầu tiên, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, sẵn sàng gom góp hết của cải thời thanh xuân có được để lo cho gia đình. Vậy nhưng đổi lại, thứ mà cô ấy nhận được lại chỉ là sự đổi thay của người chồng. Họ không hiểu tại sao mình hy sinh như vậy rồi mà với đàn ông vẫn là không đủ. Rốt cuộc cánh đàn ông có còn lương tâm hay không? Nhưng những cô gái hư, họ không bao giờ cuống quýt lên như thế. Dù họ đã kết hôn, nhưng nhất định vẫn sẽ giữ gìn những mối quan hệ xã hội của mình. Họ cũng biết cách dành thời gian để đến các tiệm chăm sóc sắc đẹp, để ra ngoài mua sắm hay trang điểm cho mình trông thật bắt mắt. Bởi lẽ, những cô gái hư biết rất rõ vị trí của mình trong gia đình. Tôi là vợ của anh chứ không phải là một người giúp việc. Hãy tin tôi đi, đàn ông cũng nghĩ như vậy đó. Những người con gái càng biết yêu mến, trân trọng bản thân mình thì càng có được sự yêu thương, chiều chuộng của đàn ông. Đàn ông ấy mà, chỉ cần trông thấy vợ mình trang điểm cho xinh đẹp, quý phái, thì dù có phải bỏ ra nhiều tiền hơn nữa, anh ta cũng cam lòng. 3. Con gái hư khiến cho đàn ông không thể nhìn thấu. Đàn ông sợ nhất là khi đàn bà cứ quấn lấy mình vì họ đều rất cần tự do. Vậy nên nếu đàn bà cứ xoắn xuýt bên cạnh, họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh khỏi sự quản thúc ấy. Thế nhưng tới khi đàn bà không còn dính lấy mình nữa mà bắt đầu có những mối quan tâm riêng, anh ta sẽ có cảm giác mông lung rồi tìm mọi biện pháp để cho họ lại quấn lấy mình như trước. Đôi khi đàn ông cần sự quấn quýt ấy từ người phụ nữ chỉ là để chứng minh cho việc cô ấy có yêu mình hay không. Do vậy, khi người phụ nữ không còn cả ngày kè kè bên anh ta nữa, sự tự tin trong lòng anh ta cũng sẽ mất đi. Lúc đó anh ta sẽ cố gắng dùng mọi phương thức để chứng minh rằng cô ấy vẫn còn yêu mình. Cũng chính tại lúc đó, anh ta sẽ dần dần mất đi vị thế làm chủ đầy cao ngạo của mình. Nói một cách đơn giản hơn, những cô gái hư có một phong cách rất riêng, không giống với ai cả. Ví dụ như đàn ông rất ghét bị điện thoại của vợ hay bạn gái quấy rầy mãi không thôi khi anh ta tới quán karaoke để giải khuây. Vậy nhưng chỉ cần không có cuộc gọi nào từ bạn, anh ta sẽ bắt đầu đứng ngồi không yên. Đó là vì cách mà bạn để cho anh ta có đủ không gian riêng sẽ khiến cho anh ta thấy cảm kích, từ đó sẽ không dám tùy ý làm càn. 4. Con gái hư thường rất hiểu đàn ông. Khi một cô gái đem lòng yêu thương ai đó, cô ấy sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Nhưng sau tất cả, đổi lại không phải là tình yêu ngày một sâu sắc của đối phương, mà lại là những vết thương khắc lên chính mình. Để không khiến bản thân vướng phải những trường hợp như vậy thì phụ nữ phải hiểu được tâm lý của đàn ông. Người ta vẫn thường nói những thứ không có được sẽ mãi mãi là những thứ tốt đẹp nhất. Câu nói này quả thật không sai, nhưng đừng hiểu lầm. Không phải tôi đang bảo bạn hãy cứ yên vị, chứ đừng có thuộc về ai. Bạn nhất định không được tin đàn ông sẽ biết cảm kích vì sự hy sinh của mình. Nếu như bạn mang đến cho anh ta mọi thứ một cách quá dễ dàng, anh ta sẽ nghĩ, có phải đối với những người đàn ông khác cô ấy cũng như vậy không? Một khi anh ta đã suy nghĩ như vậy thì tình cảm của bạn sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp đúng nghĩa đâu. Đối với những người con gái hư mà nói, nguyên tắc này đều được họ nắm chắc trong lòng bàn tay. Họ chỉ cho phép đàn ông được nhìn mình từ xa, chứ nhất định không được phép chơi đùa hay bỡn cợt. Một khi gặp phải kiểu đàn ông chỉ muốn vui chơi qua đường, con gái hư sẽ biết cách gây khó khăn khiến hắn ta nhanh chóng bỏ cuộc. Cũng có những trường hợp qua một thời gian theo đuổi, anh chàng đã đưa được cô nàng lên giường. Lúc đó, anh ta sẽ tự mình đắc ý, với suy nghĩ cuối cùng thì mình đã chinh phục được con mèo con hoang dại này rồi. Từ nay cô ấy sẽ phải ngoan ngoãn dựa vào mình, mong được dỗ dành, được chịu trách nhiệm. Nếu vậy thì những tính toán của anh ta đã sai, thật sự sai hoàn toàn. Trong hoàn cảnh đó, người con gái hư sẽ làm gì? Cô ấy vẫn sẽ sống cuộc đời của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc cần làm thì vẫn làm, cần ăn thì vẫn cứ ăn. Và khi đó, người đàn ông kia sẽ chỉ càng cảm thấy lòng mình trở nên rối bời. Sau cùng, để cảm thấy an tâm hơn, anh ta sẽ lựa chọn việc kết hôn để khiến cô gái ấy mãi mãi thuộc về mình. Thế nhưng kết hôn xong, những cô gái đó sẽ trở nên ngoan ngoãn sao? Không, họ vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, vẫn tiếp tục là một người đàn bà hư như vậy thôi. Sau tất cả, tôi chỉ mong cho mình, cho các bạn, cho tất cả chúng ta được trở thành một người phụ nữ hư đầy hạnh phúc như thế. Chương 13. Từ một nàng công chúa hóa thành lọ lem. Có lần tôi nhận được mẫu tin nhắn từ một chị gái trên mạng, nội dung tin nhắn ấy như sau. Chào em, vãn tình, chị nghĩ rằng mình lớn hơn nên cứ gọi em là em nhé. Theo dõi em, chị thật sự thấy ngưỡng mộ vì em có một người chồng yêu thương mình hết mực như vậy. Thật ra, lúc ban đầu, chồng chị cũng ân cần, chu đáo với chị lắm. Trong mắt anh ấy, chị như một nàng công chúa vậy. Chỉ cần một cái trâu mày của chị thôi cũng đủ khiến anh ấy đứng ngồi không yên vì lo lắng. Cũng vì thấy anh ấy tốt như vậy nên chị mới đồng ý kết hôn. Nhưng từ khi kết hôn đến bây giờ, tình cảm giữa bọn chị cứ ngày một vơi đi. Đơn cử thế này thôi, hồi yêu nhau cứ đến ngày lễ tình nhân là anh ấy sẽ tặng chị 99 bông hồng. Vậy mà sau khi kết hôn, bó hoa 99 bông ấy đã trở thành bó hoa 11 bông. Sau khi có con thì ngay cả cái lá cũng không có. Còn nữa, ngày trước chị nói gì anh ấy cũng để tâm ghi nhớ. Thế mà bây giờ cái gì cũng quên, có vẻ như anh ấy đã không còn yêu chị nữa rồi. Vậy nên chị gửi lời nhắn này cho em là muốn nghe em nói xem liệu có cách nào để chồng mình mãi yêu thương mình như thuở ban đầu hay không. Tôi nghĩ có rất nhiều chị em khác cũng đồng cảnh ngộ như vậy trong hôn nhân. Lúc nào trong lòng cũng cảm thấy bất mãn vô cùng đối với cuộc sống hôn nhân của mình. Suốt ngày hoài niệm về câu chuyện tình yêu thuở ban đầu, thế là nảy sinh ra cái suy nghĩ giá mà tình cứ như hồi đầu tiên. Không ít người đổ thừa nguyên nhân của sự thay đổi ấy chính là do hôn nhân. Họ nghĩ rằng vì kết hôn rồi nên mới thành ra như vậy. Nhưng thực chất đâu phải thế. Nếu bạn yêu một ai đó đến cả chục năm, ắt cũng sẽ cảm thấy thân thuộc như người trong nhà. Mà thân thuộc rồi, ổn định rồi, tất nhiên sẽ trở nên buông thả. Thực ra nó chẳng liên quan gì đến chuyện yêu hay không yêu cả. Giống như khi bạn bắt đầu một công việc mới, lúc đầu thì cảm thấy điều gì cũng mới mẻ, khí thế hừng hực. Nhưng vài năm sau, việc đi làm lại trở nên vô hồn cứ như được thiết lập một cách tự động vậy. Đó chính là quy luật mà tôi hay bạn đều không thể tránh khỏi. Nhớ lại mới cách đây không lâu, tôi đã hỏi A Ngạn. Em vẫn còn là nàng công chúa của anh chứ? A Ngạn véo mũi tôi rồi nói, giờ em là lọ lem của anh rồi. Mặc dù giọng điệu của A Ngạn như đùa bỡn, nhưng tôi vẫn cho đó là lời nói thật lòng. Từ trước tới giờ, tôi vẫn thấy A Ngạn rất tốt với mình. Nhưng nếu nhìn theo góc độ của chị gái kia thì sau khi kết hôn, anh ngạn cũng đã ít nhiều thay đổi. Ví dụ như lúc yêu, anh ấy có thể đi một quãng đường xa chỉ để gặp tôi một lát. Dù có bao nhiêu vất vả cũng chẳng một lời oán than. Hễ có việc gì tôi bảo anh làm, anh đều ưu tiên làm trước vì sợ sẽ quên mất. Hay trong những buổi hẹn hò của chúng tôi, dù có chuyện gì phát sinh, anh ấy cũng sẽ ghét lại để xử lý sau vì sợ sẽ khiến tôi không thoải mái. Điện thoại và cả tin nhắn của tôi lúc nào anh cũng trả lời rất nhanh. Thời điểm mà chúng tôi yêu đương điên cuồng nhất, anh ấy có thể nói chuyện với tôi thâu đêm. Vậy mà hôm sau đi làm vẫn tràn đầy năng lượng. Có điều những ngày tháng ấy sớm đã rời đi không bao giờ trở lại. Bây giờ lúc tôi cần anh làm gì đó, nhất định anh sẽ cân nhắc cái gì quan trọng thì làm trước, không thì để sau. Tuyệt nhiên sẽ không vì tôi thèm ăn hạt dẻ tẩm đường mà không mèn cơm nước gì để đưa tôi đi ăn nữa. Dù tôi đã hẹn trước với anh ấy rồi, nhưng nếu đúng lúc có việc quan trọng, anh ấy sẽ tới và hỏi xem có thể rời buổi hẹn của chúng tôi lại hay không. Mặc dù sau khi kết hôn, chưa bao giờ anh ngạn không trả lời tin nhắn hay điện thoại của tôi, nhưng không còn trả lời đúng lúc như trước nữa. Nếu tôi gọi điện hay nhắn tin đúng lúc anh đang họp hay đang tập huấn, thì đến cả nửa ngày sau mới hồi âm cũng là chuyện thường. Tôi không thể không thừa nhận trong lòng mình có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ biết quen dần với sự thay đổi ấy thôi. A Ngạn đã giải thích cho sự thay đổi ấy là trước kia ít được gặp nên tất nhiên dù ở chỗ nào đi nữa cũng sẽ phải bay ngay tới. Còn bây giờ đã ở chung với nhau rồi, nếu không phải có chuyện gì quá gấp, đi qua đi lại như vậy chẳng phải là rất ngớ ngẩn sao? Nếu như hai bên có chuyện gì khúc mắc, khi đó em cũng đã là người nhà rồi, cũng dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa cũng sẽ không vì mấy chuyện như thế mà để bụng hay tính toán với nhau. Thế nên anh nghĩ chỉ cần nói với nhau vài ba câu, chiều theo ý nhau một chút là được rồi. Còn về điện thoại hay tin nhắn, nếu như cả hai lúc nào cũng chỉ biết nói mấy chuyện yêu đương bất kể lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào thì thật không hiểu sự nghiệp của anh sẽ đi về đâu nữa. Mà không có sự nghiệp thì sao có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho em? Lúc yêu thì chỉ biết nhớ nhung sớm tối, nhưng khi đã kết hôn rồi thì sẽ có nhiều thứ thiết thực hơn phải nghĩ, bởi vì cuộc sống chính là hiện thực. Hiểu được tất cả những điều đó nên bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đổi thay. Hay không đổi thay, chẳng có lối thoát ấy. Tôi không nghĩ rằng A Ngạn không còn đối xử với tôi giống như trước, nghĩa là anh ấy chẳng còn yêu tôi, mà tôi tin rằng chỉ là A Ngạn đang yêu thương tôi theo một cách thoải mái hơn mà thôi. Đối với một người đàn ông mà nói, sau những tháng năm tuổi trẻ, nếu tình yêu anh ta dành cho bạn vẫn ngày càng sâu sắc, có nghĩa là anh ta đặt bạn vào tận cùng sâu thẳm của yêu thương. Nhưng bạn cũng không thể vì thế mà đòi hỏi người đàn ông ấy lúc nào cũng yêu bạn theo cách cuồng nhiệt như thuở ban đầu được. Có thể anh ta không còn mua hoa tặng bạn nữa, nhưng lại đem hết số tiền kiếm được cho bạn. Cũng có thể anh ta không nói những lời ngọt ngào lãng mạn nữa, nhưng thực tế lại luôn luôn cố gắng để bạn có cuộc sống ngày một tốt hơn. Cũng có thể anh ta không còn coi bạn như một nàng công chúa nữa, bởi vì khi đó bạn đã là người vợ không gì thay thế được của anh ta rồi. Chương 14. Lấy một người đàn ông giàu có gì sai? A Ngạn vừa mới đi công tác, tôi đã thấy cả một bầu trời tự do. Thế nên tôi hẹn Nono đi shopping một chuyến cho đẻ đời. Chúng tôi lượn lờ những 6 tiếng đồng hồ cho tới khi đứa nào đứa nấy tay xách nách mang 7-8 túi đồ mới thấy thỏa mãn mà dừng lại để đi ăn tối. Đồ nhiều như vậy, chúng tôi sợ bị kẻ gian xách mất nên đã vào một nhà hàng có phòng ăn riêng. Chỗ đồ mà hai đứa chúng tôi đã mua vừa hay chất đầy được một góc phòng. Nono nhìn thành quả của hai đứa rồi thở dài. Có phải chúng mình đã hơi quá đà rồi không? Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại. Chúng ta làm sao chứ? Nono bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc hỏi tôi. Cậu thấy tớ có phải một đứa ham tiền không? Bỗng chốc tôi lặng cả người vì trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Tôi hỏi lại. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Nono giọng điệu đầy ấm ức nói với tôi, rất nhiều người đã bàn tán sau lưng rằng cô ấy là một kẻ ham tiền. Điều đó khiến Nono cảm thấy vừa buồn lại vừa giận. Nghe xong thì tôi đã hiểu ra vấn đề. Chồng cô ấy là chủ một công ty, tài sản gia đình họ ít cũng phải tới vài chục tỷ. Hơn nữa anh ấy lại lớn hơn Nono những 10 tuổi. Bảo sao lại có những lời dị nghị như vậy sau lưng Nono. Tôi mỉm cười rồi đáp lại. Khoe nói tới việc cậu có phải người ham tiền hay không, mà ham tiền thì có gì sai. Tớ nói thẳng cho cậu biết nhé, tớ đích thực là một đứa ham tiền chính hiệu. Ngày trước tớ đã nói với A Ngạn rằng mình là một người vô cùng thích tiền. Anh phải kiếm thật nhiều tiền về cho em. Tớ thích cái cảm giác được đếm tiền đến tê liệt cánh tay. Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé. Ngày trước cũng có người nói tớ ham tiền. Tớ bảo rằng nếu cậu không thích tiền thì đưa hết tiền của cậu đây, tôi tiêu hộ cho. Được như vậy tôi sẽ vô cùng biết ơn đó. Người đó chẳng kịp nghĩ gì mà phản kháng lại ngay lập tức. Dựa vào cái gì tôi phải đưa tiền cho cô? Nono nghe xong cũng phá lên cười, cảm thấy như đã tìm được một đồng minh là tôi vậy. Cô ấy nói, đúng vậy đó. Trên thế giới này có được mấy người phụ nữ không ham tiền? Nếu có người phụ nữ nào không mê tiền thì chắc đó chính là ngày mà cả thế giới chẳng ai cần đến tiền nữa. Trên đường về, câu chuyện ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi không thể không nghĩ đến. Có rất nhiều người lên án, chỉ trích lòng ham mê tiền bạc của người khác. Nhưng thực ra đa phần đều là đang nhắm đến những người con gái lấy được chồng giàu. Vậy lấy được chồng giàu thì có gì sai? Người ta vẫn thường nghe thấy những lời dị nghị, gièm pha khi một cô gái nào đó lấy được người đàn ông giàu có. Hay một cô thạc sĩ lấy được một ông chủ. Trong những lời dị nghị đó, dù là vô tình hay cố ý thì đều mang chút sắc thái xem thường. Dường như phụ nữ mà không lấy một người đàn ông nghèo khó là đều không thể chứng minh được phẩm chất, nhân phẩm của mình. Trước những lời gièm pha như vậy, nhiều cô gái có muốn lấy được chồng giàu cũng chẳng dám nói ra. Nói chuyện lúc nào cũng phải giả vờ như mình chẳng quan tâm gì tới vấn đề tiền bạc cả. Thậm chí có lúc còn cùng với người khác châm biếm, bình phẩm về mấy cô gái muốn lấy chồng giàu. Thật ra chúng ta cũng chẳng cần phải để tâm đến việc người khác nghĩ gì đến mức ấy. Làm sao để trở thành một người phụ nữ có suy nghĩ và nội tâm vững vàng mới là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng thật sự cũng có những người phụ nữ coi tiền bạc hơn tất cả mọi thứ. Vì tiền mà họ có thể không buồn suy nghĩ tới nhân phẩm hay con người. Nhưng đại đa số những cô gái muốn lấy chồng giàu đều chỉ vì hy vọng sau này mình sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Suy nghĩ này cũng chẳng có gì là không đúng hay đáng trách cả. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ nhận ra rằng cái gì cũng cần đến tiền. Bên cạnh đó cũng có những người có một tâm thế sống vững vàng. Dù cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn đủ đường, họ vẫn có thể an vui mà trải qua những ngày tháng ấy. Nhưng tới khi tai họa, bệnh tật ập tới thì những trái tim vững vàng ấy cũng sẽ phải than trách sao tiền chẳng đủ mà thôi. Cái thứ lý lẽ lấy chồng giàu là vì tiền, lấy chồng nghèo mới là vì yêu, hoàn toàn chẳng có căn cứ. Những suy nghĩ như thế càng trở nên không có chỗ đứng trong thời buổi hiện nay. Ví dụ như chính bản thân tôi đây, tôi vẫn thẳng thắn thừa nhận mình thích những người đàn ông thành đạt. Bởi lẽ thành đạt không chỉ là về vấn đề tiền bạc. Hơn cả thế, nó bao hàm rất nhiều những thứ khác như nhân cách sống, tác phong, vị thế, khí chất và sự giáo dục của một người đàn ông. Vậy nên tôi cho rằng nếu phụ nữ chúng ta có cơ hội thì nên lấy một người đàn ông thành đạt. Chỉ khi cuộc sống khấm khá, chúng ta mới có thể mở rộng tầm nhìn để học hỏi từ nhau những điều tốt đẹp. Tôi cũng đã từng liệt kê những điểm tốt khi lấy một người đàn ông thành đạt với A Ngạn. Thứ nhất, một người đàn ông thành đạt là vì anh ta có những điểm mạnh hơn người. Một người phụ nữ khi lấy anh ta sẽ gần đèn thì rạng. Lâu dần thế giới quan cũng sẽ được bồi dưỡng và nâng cao. Thứ hai, phụ nữ khi lấy một người đàn ông thành đạt, thông thường họ sẽ không phải phiền muộn vì cuộc sống. Trái lại còn được sống một cách khá thoải mái và tự do. Như vậy có thể giúp họ giữ được những vẻ đẹp vốn có cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Họ sẽ không vì vài đồng bạc mà phải kỳ kèo mặc kệ ở chợ, đến nỗi tức nổ đom đóm mắt. Thứ ba, những người đàn ông thành đạt đa phần đều có trải nghiệm phong phú, kiến thức rộng mở. Anh ta chắc chắn sẽ biết cách biến những lời ba hoa trở nên thật hài hước, hoặc khiến cho những lời lẽ mà chúng ta vẫn gọi là chua ngoa trở thành những lời lý giải sắc bén. Sống cùng với một người đàn ông như vậy, cuộc sống sẽ trở nên thật thú vị. Thứ tư, đàn ông thành đạt thường để ý tới việc chăm chút ngoại hình. Nhất định sẽ không xuất hiện trong bộ dạng quần áo lôi thôi, đầu tóc bù xù. Ở với họ, lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy thỏa mãn con mắt. Cuối cùng, đàn ông thành đạt đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Do vậy mà tính tình sẽ trở nên điềm đạm. Điều đó hẳn sẽ làm cho phụ nữ có cảm giác an toàn, đáng tin hơn trong cuộc sống. Vậy nên tôi cho rằng phụ nữ muốn lấy chồng giàu hoàn toàn không có gì sai. Chỉ cần chúng ta không làm tổn hại đến ai hay vì điều đó mà bất chấp thủ đoạn, thì việc lấy một người đàn ông như thế nào hoàn toàn chỉ là vấn đề lựa chọn của mỗi người mà thôi. Và đương nhiên những lựa chọn ấy cũng không đáng để bị chỉ trích. Có điều chúng ta nào có thể kiểm soát được miệng lưỡi thế gian, điều duy nhất có thể làm đó là sống thật tốt cuộc đời của mình và bỏ ngoài tai tất cả những sự gièm pha, dòm ngó của thiên hạ. Nếu tôi có con gái, tôi nhất định sẽ nói với nó rằng: "Con à, mẹ hy vọng rằng sau này con sẽ lấy được một người chồng thành đạt, bởi vì mẹ không muốn nhìn thấy tương lai đầy vất vả của con." Chương 15. Hồi đó chúng mình đã từng cãi vã như vậy. Tối hôm đó, một cô gái rất thành thật hỏi tôi: "Chị Vãn Tình, có phải chị và anh Ngạn chưa bao giờ cãi nhau không? Chị nói xem khi hai người ở bên nhau, làm thế nào để không bao giờ xảy ra cãi vã? Tranh cãi thực sự khiến cho tình yêu bị tổn thương rất nhiều." Trên đời này liệu có cặp đôi nào không bao giờ tranh cãi, chọn một đời bên nhau êm ấm hay không? Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi và A Ngạn thì tuyệt đối không phải như vậy. Nghĩ lại, những cuộc đôi co giữa tôi và A Ngạn chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay nữa rồi. Nhưng may mắn rằng sau tất cả chúng tôi vẫn ở bên nhau. Còn nhớ lần đầu tiên tôi và anh cãi nhau là lúc hai đứa mới yêu nhau được một tháng. Hôm đó không biết vì sao A Ngạn lại nói với tôi thế này: "Em là một người tự do, em có quyền trao tình yêu cho bất cứ ai. Nếu em yêu một người khác, anh nhất định sẽ lựa chọn buông tay và chúc phúc cho em." Giờ nghĩ lại, lời nói của anh ấy hoàn toàn có ý tốt. Vậy mà năm đó tôi chẳng nghĩ được như vậy. Thậm chí còn cho rằng A Ngạn là một chàng trai đào hoa. Có phải anh ấy đã muốn chia tay, nhưng vì chúng tôi mới yêu nhau được một tháng nên không tiện chủ động nói ra, và rồi đã thoái thác sang tôi như thế. Hôm ấy tôi đã tranh luận với anh suốt 2 giờ đồng hồ rồi khóc lóc ầm ĩ. Anh ấy đã ôm và hôn tôi, dỗ dành tôi không ngừng. Cuối cùng mới khiến tôi tin rằng anh ấy không hề thay đổi. Lần thứ hai cãi nhau là khi chúng tôi đã yêu nhau được 5 tháng. Hồi này rơi đúng vào đợt mừng quốc khánh. Trước đó A Ngạn vẫn đi công tác chưa về. Sáng hôm sau bỗng A Ngạn gọi điện cho tôi bảo rằng sẽ về thật nhanh để cùng tôi đón ngày quốc khánh. Nhận được điện thoại, tôi vô cùng sung sướng, đợi anh về trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng hôm đó không biết có sự cố gì mà A Ngạn bị kẹt xe trên đường đến sân bay. Máy bay thì bị trễ mấy giờ đồng hồ. Cho tới khi anh ấy hối hả bước xuống khỏi máy bay thì đã 8 giờ tối rồi. Tôi ở nhà đợi tới nỗi bụng đói cồn cào. Tôi gọi điện và trách anh ấy: "Sao anh về muộn vậy?" "Anh cũng đâu muốn như vậy. Hay em thấy hôm nay muộn quá rồi thì ngày mai mình gặp đi," A Ngạn nói. Tôi vừa nghe xong đã nhảy dựng lên: "Anh có biết là em đã đợi anh cả ngày rồi không? Thế mà còn nói là nhớ em, nhớ không chịu nổi. Anh xem đều là nói dối cả." A Ngạn lập tức giải thích: "Chỉ là anh sợ em không muốn ra ngoài quá muộn. Đừng giận nữa, giờ anh tới đón em nhé." Cơn tức giận của tôi khi đó đã tràn lên đến cổ họng rồi. Tôi nói: "Em không thích những người miễn cưỡng. Anh không muốn gặp em cũng không thèm khát gì cả." Có vẻ như A Ngạn không hiểu được căn bận miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của phụ nữ. "Không phải anh không muốn gặp em. Nếu em muốn hôm nay gặp thì giờ anh đến đón em, được không?" A Ngạn vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại tôi. Tôi nghe anh nói vậy lại càng trở nên tức giận hơn. "Ai nói là hôm nay muốn gặp anh, em không thèm." A Ngạn an ủi: "Vậy mai anh tới đón em nhé." Cuối cùng tôi gần như đã hét lên trong điện thoại: "Được cái gì mà được, anh đừng bao giờ tới gặp em nữa." Hồi đó là lúc tình yêu của chúng tôi đang ở giai đoạn nồng nhiệt nhất. A Ngạn xem tôi như báu vật vậy. Tôi chính là nàng công chúa mà anh ấy trân trọng nhất. Chỉ cần một cái cau mày của tôi thôi cũng đủ khiến anh ấy đứng ngồi không yên rồi. Không cần biết tôi đòi hỏi điều gì, anh ấy đều nghĩ mọi cách để làm tôi thỏa mãn. Cho dù tôi muốn có sao trên trời, chắc anh ấy cũng sẽ chẳng do dự mà đi hái cho tôi. Có một lần khiến tôi nhớ mãi chính là khi e nghẹn đã dỗ dành tôi suốt 9 tiếng đồng hồ. Giờ nghĩ lại mới thấy thật không thể tin nổi. Người ta vẫn nói trong tình yêu, lý trí của người phụ nữ là con số 0. Còn tôi nói trong tình yêu, lý trí của người đàn ông là con số âm. 2 năm sau, tôi đã từ một nàng công chúa trở thành một người thường dân. Tôi và A Ngạn vẫn thường xảy ra cãi vã, nhưng anh ấy đã không còn cuống quýt dỗ dành tôi nữa. Đổi lại, anh chỉ ngồi yên một chỗ, nghe tôi trút giận mà không nói lời nào. Cứ như vậy cho tới khi tôi mệt không thể nói được nữa, mới vào nhà vệ sinh lấy khăn giấy ra đưa cho tôi, rồi nói: "Em lau mặt đi, thật ra khi em cười mới là lúc đẹp nhất." Tôi đáp lại anh ấy bằng một ánh mắt hình viên đạn. Đã là phụ nữ, chắc hẳn ai cũng biết cảm giác này. Đó là thà rằng cãi nhau một trận long trời lở đất, còn hơn là đàn ông cứ giả câm giả điếc khi cô ấy nổi giận. Cảm giác đó thật sự như muốn phát điên. Chỉ vì muốn A Ngạn thôi ngồi lặng yên như tờ, tôi đành phải buông những lời khích bác. Quả nhiên A Ngạn đã bị tôi chọc tức. Chúng tôi đã cãi nhau những 2 trận, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngày đó mình thật đáng sợ. Sau này A Ngạn đã quy ước với tôi là chúng tôi có thể cãi nhau, nhưng nhất định phải tuân thủ một số nguyên tắc sau. Thứ nhất là bất luận tranh cãi vì lý do gì, trong lúc cãi vã không được khiến cho đối phương bị tổn thương. Chẳng hạn như nói, em thật đúng là mù rồi mới lấy anh. Thứ hai là chúng tôi có thể cãi vã nhưng không được chiến tranh lạnh. Ai sai thì phải biết đường xin lỗi. Đồng thời người kia cũng không được làm mình làm mẩy, phải biết chấp nhận và bỏ qua. Thứ ba là chuyện gì ra chuyện nấy, không nói đi nói lại. Thứ tư cũng chính là điều kiện quan trọng nhất. Bất kể lúc tranh cãi có căng thẳng đến đâu cũng tuyệt đối không được nói ra 2 từ chia tay, trừ phi thật sự đã muốn kết thúc. Vậy là chúng tôi cứ cãi nhau và tuân thủ theo những quy tắc như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Khi tình yêu đã bước sang năm thứ 7, về cơ bản thì rất ít khi cãi nhau. Sau nhiều năm chung sống, tính khí tôi đã bớt đi phần nào phóng túng, còn A Ngạn cũng đã học cách quen dần và thích nghi với tính cách của vợ. Qua mỗi lần cãi nhau, chúng tôi dần dần học được cách làm người kia đau lòng và cũng học được cách bao dung, nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng trên tất cả, điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Dòng sông cuộc đời cứ trôi qua một cách yên ả và đầy bình dị. Bỗng một lúc nào đó nhìn lại, ta sẽ thấy những đau khổ ngày ấy cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Khoảng thời gian 10 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trong tôi có biết bao hồi ức vừa rõ nét vừa mơ hồ. Chúng tôi đều đã thay đổi. Chỉ có tình cảm giữa tôi và A Ngạn là đứng vững giữa dòng đời vẫn đang trôi. A Ngạn vô cùng đắc ý nói với tôi rằng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã đạt đến cảnh giới của sự tuyệt vời rồi. Nhưng tôi thì lại cho rằng sự tuyệt vời ấy chính là nguyên nhân dẫn tới một cuộc sống tẻ nhạt. Vậy là tôi lại đi kiếm mấy thứ chuyện vụn vặt để gây sự với anh ấy. Cách đây không lâu, bỗng nhiên A Ngạn tỏ ra ân cần. Anh vuốt tóc tôi rồi nói: "Anh với em đã sống với nhau suốt bao nhiêu năm. Có một điều anh rất muốn nói, đó là cãi nhau thật sự vô cùng hao tâm tốn sức. Sau này em đừng có đôi co với chồng nữa, để chồng em được sống lâu hơn một chút, kiếm cho em nhiều tiền hơn một chút và được ở bên em lâu hơn một chút." Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lòng mình vô cùng bức bối, vì tôi đã hứa với chính mình rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ tranh cãi với anh ấy nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết rất rõ đó là điều không thể. Chương 16. Một cái Tết nữa lại về. Tết năm nào cũng vậy, theo đúng lịch trình thì trưa ngày 30 Tết, tôi và A Ngạn sẽ về nhà bố mẹ vợ trước, rồi buổi tối sẽ ăn cơm ở nhà bố mẹ chồng. Sáng hôm đó, lúc mà chúng tôi vẫn đang cuộn mình trong chăn, mẹ tôi rồi bố tôi thay nhau gọi điện đến. Mẹ tôi hỏi: "Hai đứa đã dậy chưa? Mấy giờ thì về nhà?" Tôi biết tổng, chắc mẹ đang rất hy vọng rằng chúng tôi đã ở cửa để chuẩn bị xuất phát rồi. Bố thì gọi tới dặn dò hôm nay là ngày cuối năm nên phải chú ý an toàn. Gần tới nhà, tôi đã thấy bóng dáng mẹ đang đứng quét sân. Bố thì đang dắt Tuyết Sơn đi tiểu. Tuyết Sơn là tên chú chó của bố tác giả Vãn Tình. Vừa trông thấy chúng tôi, Tuyết Sơn đã vội vã lao tới, khiến bố tôi cũng bất ngờ bị giật dây mà chạy theo mấy bước. Chật vật mãi, bố mới giữ lại được dây xích. Bố cười và mắng Tuyết Sơn vài câu rồi quay sang chúng tôi nói: Tuyết Sơn giờ khỏe lắm rồi, đàn bà con gái chắc chắn là không kéo nổi nó. Chỉ có bố mới trị được nó thôi. Trông thấy cảnh tượng ấy, tôi mới thấy bố mình đã già thật rồi. Ngày trước lúc bố dắt Tuyết Sơn sẽ không bao giờ bị rơi vào thế bị động như thế. Vậy mà bây giờ đến Tuyết Sơn cũng có thể kéo được bố đi rồi. Nhìn kỹ mới thấy, so với năm ngoái bố đã già đi rất nhiều. Nếp nhăn trên gương mặt thì nhau xô tới, những sợi tóc trắng thì ngày một nhiều hơn. Bố hút thuốc đã lâu nên cứ chốc chốc lại thấy ho lên một tiếng. Cứ mỗi lúc như vậy, lòng tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu vì thỉnh thoảng vẫn mua thuốc cho bố hút. Dù rất mong bố có thể cai thuốc, cũng chỉ vì tôi nghĩ bố giờ có tuổi, không nên miễn cưỡng ông cai thuốc làm gì. Đến A Ngạn cũng nói tôi thật là mâu thuẫn. Tôi đưa cho bố mẹ quà Tết mình đã chuẩn bị và không quên nhét vào một phong bao lì xì thể hiện thành ý. Mẹ tôi trước nay vẫn thế, cầm túi quà, mẹ bảo: Các con về là mẹ vui rồi, quà cáp làm gì chứ, người nhà không cần phải câu nệ như vậy. Ăn cơm trưa xong, tôi ngồi lại nói chuyện với bố mẹ. Có vẻ như cả hai người đã có một buổi sáng bận rộn, vậy nên tôi đề nghị cả nhà cùng đi massage chân để thư giãn. A Ngạn đưa chúng tôi tới một spa tốt nhất. Đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi đi massage chân nên có cảm giác hơi gượng gạo, không thoải mái. Lúc nhân viên massage vừa mới chạm vào, nếu không phải là sợ buồn thì cũng là bị bóp vào chân đau đến nỗi há hốc miệng. Mẹ tôi kêu lên: Trời ạ, đây đúng là mất tiền oan mà. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn thấy được niềm vui đang tràn đầy trên gương mặt của bố mẹ mình. Chiều hôm ấy tôi và A Ngạn đưa bố mẹ về. Bố mẹ tôi nói: Tối còn phải qua nhà bố mẹ chồng con ăn cơm đấy, chắc họ cũng nhớ hai đứa lắm rồi, hai đứa đi sớm đi. Tuy là nói vậy nhưng tôi có thể nhìn thấu tận sâu trong đôi mắt hai người chính là sự luyến tiếc, chẳng nỡ để chúng tôi rời đi. Khoảnh khắc ấy tôi thấy lòng mình trở nên nặng trĩu. Nghĩ cho cùng, điều hạnh phúc nhất đêm giao thừa đó chính là cả gia đình được quây quần bên nhau. Khi chúng tôi rời đi cũng là lúc bố mẹ tôi lại lặng lẽ đón xuân một mình. Mới nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy lòng mình dấy lên một nỗi buồn khôn tả. A Ngạn rất hiểu tôi, ngay lập tức anh đã nhìn ra nỗi lòng chất chứa ấy. Anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi nhìn nhau chỉ biết gượng cười. Lái xe được 2 tiếng, cuối cùng tôi cũng đã thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về bố mẹ mình. Nghĩ tới bố mẹ chồng đều đã đến tuổi xế chiều nhưng lại chỉ biết nương tựa chăm sóc lẫn nhau, thật chẳng dễ dàng gì. Mặc dù con trai đã có được sự nghiệp riêng, nhưng thử hỏi, cả năm về thăm bố mẹ được mấy lần? Những lúc nhớ con còn biết làm gì ngoài việc gọi một cuộc điện thoại để nghe giọng con một lát? Còn chúng tôi thì sao? Lúc nào cũng bị bủa vây bởi những bận bịu, lo toan của cuộc sống. Vẫn là món quà và phong bao lì xì như vậy, bố mẹ chồng tôi đều rất vui vẻ đón nhận. Hai người cười để lộ những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt. Nhưng tôi biết, điều mà bố mẹ chồng mình mong chờ nhất chính là ngày nào cũng có thể quây quần bên nhau, cả gia đình cùng nhau dùng bữa. Bữa ăn hôm đó của nhà tôi, nguyên một bàn toàn là đồ ăn. Bố mẹ cứ nhắc chúng ta phải ăn thật nhiều trong khi mình thì cầm nguyên bát cháo với 2 đĩa đồ ăn nhẹ. Tôi biết khi người ta có tuổi rồi thì hàng trăm thứ bệnh không tên sẽ kéo đến hỏi thăm. Đi kèm với đó là phải kiêng khem rất nhiều loại thực phẩm. Răng cũng ngày một yếu hơn rồi rụng dần. Vậy nên rất nhiều những món đang được bày trên bàn kia bố mẹ chẳng thể ăn được nữa. Bố mẹ cả một đời vất vả, có mấy khi được đi đây đi đó nhìn ngắm cuộc đời. Vậy nên khi về già tôi rất muốn được đưa họ ra ngoài thăm thú. Nhưng tất thảy kế hoạch đều bị vấn đề sức khỏe làm cho tan thành mây khói. Bố mẹ chồng tôi thật sự đã già rồi. Nhìn hai người bỗng chốc thấy khóe mắt mình rưng rưng. Rồi sẽ có một ngày tôi và A Ngạn cũng già đi như thế. Trên đường về tôi nói với A Ngạn: Sau này mỗi dịp xuân về hay là hai nhà mình cùng nhau đón Tết đi. Như vậy không khí trong nhà sẽ trở nên rộn ràng hơn. Mình cũng có thể ở bên bố mẹ nhiều hơn. Anh thấy thế có được không? A Ngạn chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu. Anh nói: Nhưng nếu đón Tết chung như vậy thì bố mẹ hai bên sẽ phải chạy đi chạy lại rất vất vả. Tôi chẳng biết nói gì nữa, cả hai đều cảm thấy một nỗi niềm xót xa đang xâm chiếm. Chúng tôi cứ im lặng như vậy hồi lâu, mỗi người đều đang cố đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. A Ngạn hỏi tôi, nếu anh chết, em sẽ làm thế nào? Vậy nếu em chết thì sao? Tôi hỏi lại. A Ngạn chẳng đáp, chúng tôi lại tiếp tục lặng im như thế. Thấy không khí trong xe có phần ảm đạm, A Ngạn cố khơi lại tinh thần, đưa tay lên xoa đầu tôi, anh cười và nói, chúng ta phải suy nghĩ tích cực lên, mỗi ngày trôi qua mình sẽ cố gắng sống thật tốt, đó mới chính là điều mình cần làm. Tôi thầm nghĩ về ngày trước, có bao nhiêu điều mà tôi muốn có, còn bây giờ lại chỉ muốn bố mẹ hai bên sống thật khỏe mạnh. Tôi và A Ngạn thì được bình an, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Lại một cái Tết nữa đến, tôi chỉ biết nguyện chúc cho gia đình mình, cho những người mà tôi yêu thương, thọ lâu trăm tuổi, hạnh phúc, bình an. Chương 17, đều tại phim truyền hình. Có một lần lúc đang xem phim, trong phim xuất hiện một cảnh tượng khiến tôi vô cùng cảm động. Một cô gái mặc chiếc váy dài thướt tha đang ở trên bãi cỏ cùng với người đàn ông mà cô yêu, thả những chú chim bồ câu bay đi. Thảm cỏ xanh mướt, bầu trời keo vời vợi, chiếc váy trắng bồng bềnh cùng những cánh chim bay đi. Cảnh tượng ấy đã khơi lại những cảm xúc thời thiếu nữ sớm đã bị cuộc sống cuốn đi của tôi. Tôi nhấp một ngụm nước nhỏ, ánh mắt mê mẩn nói với A Ngạn. Lúc mười mấy tuổi, em đã từng rất mong đợi một cảnh tượng như thế này diễn ra, bình yên và ấm áp. Còn điều gì có thể lãng mạn hơn được nữa? A Ngạn chẳng thèm quay lại nhìn tôi, vừa chơi điện thoại vừa nói. Em bị những lời lẽ ngôn tình trong tiểu thuyết đầu độc rồi đúng không? Đáng ghét. Nói xong tôi tiện tay ném chiếc gối về phía anh ấy. Lúc này có lẽ A Ngạn đã nhận ra không nên làm hỏng dòng cảm xúc của tôi như vậy, nên quay sang bào chữa. Hay cuối tuần anh đưa em đi thả bồ câu nhé, anh sẽ giúp em thực hiện giấc mộng thiếu nữ còn dang dở đó. Tôi vô cùng sung sướng nhoài người về phía A Ngạn, hôn anh ấy thắm thiết rồi nói, anh thật là tốt. Cuối tuần đến thật nhanh, ông trời cũng thật biết chiều lòng người. Đó là một ngày trời xanh trong vắt, giống hệt cảnh tượng tôi đã xem trong phim. Mặc dù khi ấy đã vào đầu hạ nhưng trời vẫn còn vương chút se lạnh. Tôi nhất quyết mặc một bộ váy dài màu trắng. A Ngạn nhìn tôi chăm chú rồi buông một câu, đợi lát nữa thôi em sẽ thấy hối hận. Tôi thầm nghĩ, có gì phải hối hận chứ. Đến công viên, hai người nhân viên xách tới cho chúng tôi bốn chiếc lồng, chiếc nào cũng đã đầy áp chim bồ câu. Tôi biết chỉ một lát nữa thôi những chú chim này sẽ lại phải bay về tổ. Nhưng dù sao được thả cho chúng bay lượn một chút thôi cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chiếc lồng vừa được mở ra, tôi đã ngửi thấy một thứ mùi gì đó xộc lên. Tôi nhăn mặt hỏi A Ngạn. Mùi gì vậy anh? Sao mà thối thế? A Ngạn quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hết sức thản nhiên. Em xem bao nhiêu phân chim thế này làm sao không thối được. Em mà đến chuồng chim thì đảm bảo sẽ chết ngạt luôn. Tâm trạng háo hức chờ đợi được thả bồ câu của tôi đã bị thứ mùi ấy làm cho tiêu tan một nửa rồi. Vậy nhưng tôi không muốn để A Ngạn đắc ý, nên vẫn theo kế hoạch đã định mà mở hết những lồng chim ấy. Kết quả là điều kinh khủng nhất đã xuất hiện. Ngay sau khi chiếc lồng được mở ra, những chú bồ câu thi nhau sổ lồng. Cảnh tượng ấy trông thật đã mắt. Tôi vừa mới định quay sang A Ngạn đắc ý, thì một trong số chúng đã tặng tôi một bãi phân trên chiếc váy trắng một cách thật thản nhiên. Nó khiến tôi buồn nôn tới mức phải nhảy cẫng lên. Vậy là chuyến thả bồ câu đã thất bại, nhưng A Ngạn vẫn không vì thế mà cười cợt tôi, xem như anh ấy vẫn còn tình người. Câu chuyện cuối tuần ấy đã khiến tôi phiền não mất mấy ngày, giận cá chém thớt. Tôi oán trách thành phố quá đỗi ồn ào và phức tạp. Vậy là tôi nảy ra ý định về một trang trại nông thôn ở vài hôm để rời xa chốn đô thị tất bật và cảm nhận đôi chút bình yên của làng quê. Trải nghiệm cảm giác được ngủ cho tới khi tự mình tỉnh giấc và được đi bộ trên những con đường nhỏ. A Ngạn nghe xong không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tôi về một miền quê nhỏ. Có lẽ vì đã quen với tiếng xe cộ tấp nập chốn đô thị, nên không khí yên bình của thôn quê ngay lập tức khiến cho tinh thần tôi trở nên vô cùng sảng khoái. Tôi cảm nhận được dưới da mình là một luồng không khí trong lành đang len lỏi khắp cơ thể, khiến cho mọi tế bào như được bừng tỉnh. Tôi dang rộng cánh tay giống như đang ôm trọn lấy bầu không khí ấy rồi nói với A Ngạn. Ở đây sông núi đều rất trong lành, sau này già rồi chúng ta sẽ về những nơi như thế này để dưỡng lão nhé. A ngẹn cười rồi bảo, anh thì không vấn đề gì, chỉ sợ em không quen thôi. Nghe qua thôi tôi cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của anh. Ngày hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, tôi đã bị tiếng gà gáy làm tỉnh giấc. Tôi mơ hồ hỏi A ngẹn, tiếng gà gáy ở đâu vậy? Anh đặt báo thức à, mau tắt đi, ồn ào quá. A ngẹn lơ mơ trả lời, đây là nông thôn, buổi sáng tất nhiên có gà gáy rồi. Tôi khó chịu, kéo chăn trùm qua đầu. Không lâu sau tiếng gà gáy dừng hẳn, vậy là tôi lại sung sướng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng khổ nỗi, vừa vào giấc được một lát, bỗng nhiên ở đâu đó tiếng chó sủa một tràng dài. Giấc ngủ của tôi một lần nữa bị quấy rầy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì những con chó khác đã lập tức sủa theo ầm ĩ. Cả không gian bỗng chốc vô cùng náo loạn. Giờ thì làm sao mà ngủ lại được nữa đây? Tôi cứ nằm im như thế trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. A ngẹn thức dậy, thấy tôi đang nằm im bất động, anh nhoẻn miệng cười rồi nhào về phía tôi. Đây chính là cuộc sống trốn quê nhà mà em vẫn mơ tới đấy. Thấy thế nào? A ngẹn hỏi. Tôi quay sang lườm anh một cái. Cái ông này giờ còn cười trên nỗi đau khổ của người khác nữa. Tôi vốn định ở lại một tuần, nhưng kết quả là chưa tới hai ngày đã vội vã cuốn gói về lại thành phố. Trên đường về tôi không ngừng suy ngẫm. Trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng việc thả bồ câu thật lãng mạn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy phân chim đầy dưới đất. Tôi cho rằng cuộc sống ở nông thôn vô cùng bình yên và hiền hòa, nhưng lại bỏ qua mất tiếng gà gáy, chó sủa mỗi buổi sáng. Những thứ mà chúng ta vẫn hằng mơ mộng, nó thật sự đẹp đẽ như vậy, hay là do chúng ta đều đã lý tưởng hóa quá mức? Có rất nhiều người khi đã chạm được tay vào những giấc mơ, sẽ nhận thức được rằng thì ra nó cũng chẳng đẹp đến vậy. Mặc dù việc đi thả bồ câu hay sống ở vùng nông thôn không có được những kết quả như mong đợi, nhưng sau tất cả tôi đã đúc kết ra một sự thật. Nhiều khi chúng ta cứ mải mê nhìn theo người khác, ngưỡng mộ họ vì thấy cuộc sống của họ đẹp đẽ biết bao, nhưng chúng ta không biết rằng đó chỉ là những điều hiện diện bên ngoài. Biết đâu khi lột bỏ lớp vỏ ấy, chúng ta sẽ phát hiện tất cả những đẹp đẽ đó là do chính mình tưởng tượng ra mà thôi. Nói không chừng, cuộc sống mà chúng ta cảm thấy chán ghét lại có ai đó đang ngưỡng mộ cũng nên. Lúc ấy tôi đã hiểu ra, hiện thực mới là những điều tươi đẹp nhất. Chương 18. Sợi dây chuyền bão táp. Tối hôm ấy có một bữa tiệc khá long trọng. A ngẹn gọi điện về bảo tôi hãy mặc sườn xám, vấn tóc, đeo dây chuyền ngọc trai và vòng tay ngọc bích. Nhất định phải xuất hiện bên cạnh anh ấy thật lộng lẫy. Trước này A ngẹn đều rất để tâm tới vấn đề diện mạo. Chỉ vì muốn tôi xuất hiện cùng anh ấy tại các buổi tiệc hay sự kiện một cách ấn tượng nhất, mà A ngẹn có thể tiêu tiền không xót tay, cứ thỉnh thoảng lại tặng tôi quần áo và đồ trang sức. Cũng chính vì thế mà trong mắt hội chị em của tôi, A ngẹn chính là chồng người ta trong truyền thuyết. Tôi hiểu rất rõ một điều là đàn bà con gái chỉ cần biết cách giúp chồng mình được nở mày nở mặt, lúc nào cũng sẽ được yêu thương, cưng chiều. Vì thế, ngay sau khi nhận được điện thoại của A ngẹn, tôi đã tất bật chuẩn bị từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, vận đồ sang trọng, trang điểm chỉn chu rồi đeo thêm trang sức. Chỉ có điều tôi không thể nào tìm thấy sợi dây chuyền ngọc trai. Chợt nghĩ hay mình đã để không đúng chỗ nên đã lật tung căn phòng để tìm kiếm. Kết quả là sau một hồi bới tung căn phòng vẫn chẳng thấy bóng dáng sợi dây chuyền đâu. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, vội vàng lấy máy gọi cho A ngẹn. Trước giờ anh ấy đã nhắc rất nhiều lần về tội hay để đồ bừa bãi mà tôi vẫn không sao sửa được. Nghe xong A ngẹn chỉ bình thản nói, không cần phải cuống lên như vậy, em thử tìm kỹ lại xem. Tôi lại lật tung căn phòng lên một lần nữa, tìm kiếm đủ mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy chiếc vòng ngọc trai đâu. Trực giác mách bảo tôi rằng mình đã làm mất nó rồi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi xuống và suy nghĩ lại. Hình như lần cuối cùng tôi đeo nó là khi ở Bắc Kinh, nhưng rốt cuộc tôi có đeo về hay không thì ký ức giờ chỉ còn là những mảnh vụn mơ hồ. Hình như có mà cũng hình như không. Chuyện đã qua từ mấy tháng trước rồi, tôi không tài nào nhớ nổi nữa. Thế rồi tôi lại lờ mờ nhớ ra rằng, nửa tháng trước lúc đi gặp một người bạn cũng đã đeo chiếc vòng này thì phải. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhấc điện thoại gọi cho cô ấy, hỏi xem hôm đó có thấy tôi đeo nó hay không. Nghe xong, cô ấy trả lời rất nghiêm túc. Tớ mà là chồng cậu thì chắc chắn sẽ không bao giờ mua mấy món đồ trang sức đắt tiền cho cậu đâu. Để tớ đến Nghĩa Ô mua cho cậu sợi dây giả, rồi cậu muốn vứt đâu cũng được nhé. Cậu giỏi quá rồi đấy. Cho dù chẳng biết hôm đó tôi có đeo dây chuyền hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi đã đánh mất nó. Lúc đó trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, cảm giác tội lỗi dâng lên. Tôi chỉ mong thời gian có thể quay ngược trở lại. Đó là sợi dây mà tôi thích nhất, cũng là món quà hẹn ước mà A Ngạn tặng cho tôi. Là sợi dây mà anh ấy đã lựa chọn rất kỹ càng, từng hạt ngọc trai trên đó đều bóng và tròn. Giá cũng không hề rẻ, mỗi lần mặc sườn xám theo tay kết hợp cùng sợi dây ấy thì quả đúng là không còn gì có thể hợp hơn. A Ngạn cũng thích nhất lúc tôi vận đồ và trang điểm như vậy. Sợi dây ấy đã ở bên tôi lâu như thế, là món quà mà A Ngạn đã dành cả trái tim và tình cảm để tặng cho tôi. Vậy mà tôi lại làm mất. Thế nên tôi thấy đau lòng là điều đương nhiên. Nhưng giờ có khóc cũng chẳng ích gì. Mặt khác, tôi cũng sợ A Ngạn sẽ buồn, nên chỉ biết nhấc máy gọi cho anh với giọng nghẹn ngào. A Ngạn nghe xong vẫn hết sức bình tĩnh an ủi tôi. Em đừng khóc nữa, chẳng lẽ anh còn chưa đủ hiểu em sao? Chỉ cần em không để quên mình ở ngoài đường là tốt lắm rồi. Sợi dây chuyền thôi mà, mất rồi anh sẽ mua cho em cái khác. Tôi vẫn nức nở trong điện thoại. Mua cái khác thì cũng không phải cái ban đầu. Em đã đeo nó lâu như vậy, có biết bao nhiêu tình cảm dành cho nó. A Ngạn nói, dù sao cũng mất rồi thì còn làm gì được nữa. Em có đau lòng thì nó cũng không trở về được. Thôi, ngoan nào, đợi anh họp xong anh sẽ về với em nhé. Tôi chẳng định khóc đâu, vậy mà nghe sau những lời đó, tôi không kìm lòng được. Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên má. Tôi thật sự đã làm mất món quà hẹn ước của anh rồi. Hôm đó, A Ngạn có cuộc họp ở một thành phố lân cận. Từ đó về nhà, lái xe mất 1 giờ đồng hồ. Lúc đi trên đường, anh ấy đã gọi điện cho tôi. Anh nói, thôi, dây chuyền cũng mất rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Xem như nó đã hết duyên với mình rồi. Dù nói vậy, nhưng sau khi trở về nhà, A Ngạn vẫn cùng tôi tìm thêm một lần nữa. Kết quả là vẫn chẳng tìm thấy sợi dây đâu. Anh ấy đưa tôi giấy ăn rồi bảo, em lau mặt đi, trang điểm lại cho xinh đẹp, rồi anh đưa em đi mua dây chuyền mới. Tôi lắc đầu lia lịa. A Ngạn không nổi giận là tôi đã thấy biết ơn lắm rồi. Tính tình tôi cẩu thả, làm mất sợi dây ý nghĩa và quý giá như vậy, lẽ ra tôi phải chịu phạt chứ không phải là nhận một sợi dây chuyền mới. A Ngạn vẫn kiên quyết đưa tôi đi mua. Trên đường đi, lòng tôi bứt rứt không yên. Tôi quay sang hỏi A Ngạn. Chồng à, em làm mất món đồ quan trọng như vậy. Anh nên trách mắng em để lần sau em chừa mới phải. Anh thế này là đang làm hư em rồi. Em sẽ cho rằng cứ phạm lỗi thì sẽ có được thứ tốt hơn. Sau này cứ ỷ lại rồi phạm sai lầm thì sao? A Ngạn nhanh nhỏ bảo, em yên tâm, nhất định sẽ không như vậy đâu. Anh mua sợi dây mới cho em là để em nhớ mãi. Mỗi lần nhìn thấy nó, em sẽ cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Như vậy mới có thể giúp em sửa cái tật để đồ bừa bãi của mình được. Đồ kéo già, tôi nghĩ biểu cảm lúc đó của mình hẳn là rất kỳ dị. Tối hôm đó, lúc cuộn mình trong vòng tay của A Ngạn, tôi hỏi anh, em làm mất món đồ hẹn ước của chúng mình, anh thật sự không giận sao? A Ngạn thở hắt một tiếng rồi trả lời, có tức giận cũng không giải quyết được gì, mất sợi dây chuyền em còn buồn hơn anh. Nếu anh còn nổi nóng với em nữa thì chẳng phải chúng ta lại cãi vã một trận, rồi khiến em càng trở nên bức bối khó chịu hơn hay sao? Vẫn chưa dừng ở đó, tôi hỏi tiếp, thế nếu sau này em là mất con của chúng mình, anh có giận không? A Ngạn chau mày rồi nói, vậy thì anh sẽ trói em lại mà đánh cho một trận. Một lát sau, anh tiếp lời, nếu như thật sự có chuyện ấy xảy ra thì đó cũng là cái số của chúng mình rồi. Nghe xong, tôi chỉ còn biết ôm siết lấy anh ấy. Cảm ơn vì những tháng ngày bên nhau, anh vẫn luôn rộng lượng với em như vậy. Chẳng bao giờ tính toán với em điều gì. Em thật sự biết lỗi rồi. A Ngạn thật biết nhìn xa trông rộng. Sức mạnh của sự khoan dung lớn hơn nhiều so với những lời trách cứ. Tôi nhất định sẽ sửa được tật xấu của mình. Chương 19: Lòng người. Trong hội bạn của mình, tôi không phải là người chạy theo xu thế. Nana, một người bạn với gu thời trang sành điệu, đã đặt cho tôi biệt danh Ultraman. Vì vậy, khi mọi người đang sử dụng Weibo thì tôi nói chuyện bằng QQ. Đến khi tôi biết đến Weibo, mọi người đã chuyển sang WeChat. Và rồi, A Ngạn không chịu được tôi nữa, đành cầm điện thoại tải WeChat xuống cho tôi. Lúc đầu tôi thấy WeChat có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng sau này mới thấy, thực ra nó cũng có cái lợi. Tôi thường thích đọc những bài viết truyền cảm hứng, và WeChat lại là nơi chứa được những đoạn văn như vậy. Bạn bè ai cũng biết tôi có sở thích đó, nên hễ gặp bài viết nào mang tính triết lý là y như rằng sẽ gửi cho tôi. Một hôm, trong lúc tôi và một người bạn đang dùng bữa, bỗng nhiên nhận được một bài viết với tiêu đề "Những điều chồng bạn nên biết". Tôi nhanh chóng đọc lướt qua đoạn văn, đại khái bài viết muốn nói người đàn ông nhất định phải đối xử tốt với vợ của mình, bởi vì cô ấy đã vì bạn mà rời xa gia đình, rời xa bố mẹ đẻ để đến một ngôi nhà hoàn toàn mới. Cũng vì bạn mà giặt giũ, nấu nướng mỗi ngày, rồi còn sinh con đẻ cái, cần mẫn chăm lo công việc nhà. Với một người phụ nữ như vậy, có lý do gì để bạn không đối tốt với cô ấy cơ chứ? Vì sợ đọc một mình không được lịch sự, tôi chuyển tiếp cho người bạn đang ngồi cùng. Ông cũng xem đi này, cái này người chồng nào cũng nên đọc. Đọc rồi thì hãy nhớ phải đối tốt với vợ mình một chút. Bạn tôi chỉ lướt qua tầm một phút rồi đặt ngay điện thoại xuống. Cậu ta nói, bà cảm thấy mấy bài văn này có lý sao? Tôi gật đầu. Cậu ta nói tiếp, tôi đề nghị bà bớt xem mấy kiểu như vậy đi. Đàn bà con gái ai càng ủng hộ những lý lẽ dạng này thì càng không hạnh phúc. Bà cũng đừng gửi cho A Ngạn nữa. Tôi tỏ ra khó hiểu, hỏi lại cậu ấy. Tại sao vậy? Ông không thấy đúng sao? Không, đương nhiên là tôi thấy đúng rồi, cậu ta đáp. Tôi nhíu mày. Thấy đúng, thế tại sao lại không cho tôi gửi? Cậu ta vẫn rất kiên nhẫn trả lời tôi. Thực ra trong đám bạn của tôi cũng có mấy đứa hay xem những bài viết kiểu này. Tôi rất muốn nói với tụi nó rằng đừng chia sẻ những bài văn tương tự nữa. Tôi cho rằng những người phụ nữ hay đăng những bài viết như vậy chỉ với mục đích muốn nhắc nhở chồng mình là vì chồng, vì gia đình mà họ đã phải bỏ ra những gì. Vì thế, ông chồng phải biết trân trọng yêu thương họ. Ý nghĩ này cũng không hề đáng trách, nhưng ẩn sau đó dường như lại là sự cầu xin, đòi hỏi, yêu cầu, thậm chí giống như một sự trao đổi. Nếu người chồng không đối xử tốt với họ thì sẽ khiến họ hết mực tủi thân, cuối cùng dẫn đến oán trách rồi tệ hơn là cãi nhau, thậm chí còn đến mức chia ly, mỗi người mỗi ngả. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy cậu ta phân tích rất hợp lý. Có những chuyện người phụ nữ cho là đương nhiên phải thế, thì đối với đàn ông dường như lại không phải vậy. Cậu ta làm ra vẻ bí hiểm lắm. Thật ra do phụ nữ quá thực tế, miệng lúc nào cũng ca cẩm, điệp khúc hy sinh. Nhưng thực tế không phải cứ nói nhiều thì đàn ông sẽ nhớ tới công lao đó. Ngược lại, càng kể lể thì anh ta sẽ càng không để tâm. Nói thật, để nắm được trái tim đàn ông không khó, tôi nghĩ chắc bà cũng hiểu rồi đấy. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi chỉ cười mà chẳng đáp lại. Tối hôm ấy, sau khi A Ngạn chơi mạt chược về, tôi đã chủ động bám lấy anh, massage cho anh. Đánh cả buổi tối, chắc anh mỏi lắm rồi nhỉ. A Ngạn nhắm hờ mắt thư giãn, giọng điệu đầy đắc ý. Anh bảo, lão Trư đi chơi về, đảm bảo bị mụ vợ quạt cho một trận. Đằng này anh vừa không bị vợ yêu mắng, lại còn được massage nữa chứ. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được cưới em làm vợ. Tôi cảm động vươn tay ôm lấy cổ anh. Chồng em vì gia đình mình, vì em, mà ban ngày thì làm việc vất vả. Tối đến lại phải tiệc tùng tiếp khách, em không tốt với anh thì còn tốt với ai được nữa. Anh khẽ kéo tôi vào lòng, chẳng nói lời nào, tay nhẹ nhàng đưa lên mân mê cổ tôi. Giây phút đó, tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi như bước sang một trang mới vậy. Khoảnh khắc ấy, khi nghĩ lại những gì mà cậu bạn đã nói, tôi thấy sao mà đúng đắn quá. Không phải cứ tỏ ra mình yếu đuối hay là ca cẩm điệp khúc mình đã hy sinh thế nào, là sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng. Đôi khi chỉ cần nói với chàng, anh vất vả rồi, em thương anh nhiều lắm, em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh, vậy thôi là đủ. Nhà văn Trương Ái Linh đã từng nói, ta thường thích những người đàn ông có thể hy sinh vì mình, và ghét những người chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu mình phải thế này, thế kia. Thật ra đàn ông hay đàn bà đều như nhau, đều thích những người biết thông cảm và hy sinh vì mình. Sau này, có bà chị hỏi tôi, khi chị đã thật lòng thông cảm và thấu hiểu cho một người đàn ông, nhưng vẫn không thể có được sự đối đãi ân cần của anh ấy, thì có phải chị đã bỏ công vô ích rồi không? Tôi nghĩ rằng khi người phụ nữ đã đủ yêu thương và thấu hiểu cho một người đàn ông mà anh ta vẫn cứ lãnh đạm, đối xử không tốt với mình, thì liệu những lời nhắc nhở có làm anh ta thay đổi không? Hay chỉ làm anh ta khó chịu thêm? Nếu đã vậy thì có lẽ chúng ta nên nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác phù hợp hơn. Chương 20. Một chữ yêu. Một người bạn thân của tôi gọi điện đến nói rằng một người bạn của cô ấy đã đọc sách tôi viết và rất muốn được nói chuyện với tôi. Thế là chúng tôi đã gặp nhau tại một quán cà phê. Cô ấy chắc khoảng hơn 30 tuổi, trang điểm gọn gàng, giống phong cách của một nhân viên văn phòng. Sau màn chào hỏi, cô ấy bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Chào chị Vãn Tình, hôm nay hẹn chị ra đây là muốn hỏi chị vài câu về việc khi hai người chung sống với nhau, tôi mong chị có thể cho tôi biết suy nghĩ thật sự của chị. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu. Độc giả này có vẻ khá đặc biệt, tuy giọng điệu có phần hung dữ, nhưng có lẽ là một người thẳng thắn. Câu hỏi đầu tiên của cô ấy: tôi đã đọc hầu hết sách của chị, những ý kiến và triết lý trong đó thật sự rất khôn ngoan và có khả năng truyền cảm hứng. Nhưng tôi muốn biết, trong chính cuộc sống của mình, chị có tư duy và xử lý các vấn đề như vậy hay không? Tôi tiếp tục gật đầu. Dường như cô ấy có chút hoài nghi. Tôi nghĩ nếu có người làm được y như những gì chị viết trong sách, vậy thì đó không phải là người mà là thần mất rồi, quá khôn ngoan. Sao lại thế được? Đâu phải tất cả những gì viết trong sách đều là tôi. Cũng có lúc tôi mất kiểm soát, có lúc cãi nhau. Thực ra tôi cũng là người tính khí hay nóng nảy, tôi đáp. Câu hỏi thứ hai của cô ấy: theo chị, chọn đúng người đàn ông của mình quan trọng hay khả năng kiếm tiền của người phụ nữ quan trọng? Chị chọn một trong hai thôi nhé. Từng có nhiều người đã hỏi tôi câu này và tôi cũng suy nghĩ khá nhiều. Câu trả lời khi đó của tôi là cả hai đều quan trọng. Đàn ông thì giống như một miếng ngọc, còn khả năng kiếm tiền của đàn bà lại giống như trình độ điêu khắc. Nếu người đàn ông giống như một hòn đá, thì trình độ điêu khắc của đàn bà có cao siêu đến đâu cũng không thể biến đá thành ngọc được. Ngược lại, nếu đàn ông đã là một viên ngọc tốt, nhưng trình độ điêu khắc của người phụ nữ lại quá kém cỏi, thì cuối cùng cũng chỉ làm ra một thứ sản phẩm thất bại mà thôi. Vậy nên cả hai thứ này đều không thể thiếu được. Nhưng nếu thật sự phải chọn một trong hai, thì tôi vẫn cho rằng chọn đúng người đàn ông của mình quan trọng hơn là khả năng kiếm tiền. Bạn đời mà chọn đúng thì càng hạnh phúc. Cho dù cô không giỏi kiếm tiền lắm, nhưng nếu cô chọn đúng người, thì người đàn ông đó sẽ biết cách để giúp cô bồi dưỡng từ từ. Còn nếu chọn sai thì kể cả người phụ nữ kiếm tiền giỏi đến đâu, ắt cũng sẽ gặp khó khăn, cuối cùng chẳng biết sẽ đi về đâu nữa. Cô ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời thứ hai của tôi và tiếp tục hỏi câu thứ ba. Tôi tin khi chị đã viết ra được một cuốn sách như vậy, chứng tỏ bình thường chị cũng sẽ làm như thế. Nhưng tôi cảm thấy để làm được những gì chị viết trong sách, điều đó là không tưởng. Để làm được như những gì chị viết, chị có cảm thấy mệt mỏi không? Ví dụ như, thay vì ngày nào cũng suy nghĩ phải nói gì để đối phương vui lòng, thì tôi thích gì nói nấy. Hoặc giả như hai người sống với nhau thoải mái một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đâu nhất thiết phải vắt óc suy nghĩ để lấy lòng đối phương như vậy. Tôi lắc đầu, không những không mệt mỏi chút nào mà còn rất hạnh phúc. Có lẽ khi nhìn vào, cô sẽ thấy tôi đang phải cố gắng để làm hài lòng chồng mình mỗi ngày. Thậm chí có nhiều khi tôi thực sự không hề thoải mái, nhưng vẫn phải cố gắng kiểm soát sự nóng nảy của mình. Đúng vậy, chị không cảm thấy rất mệt mỏi sao? Cô ấy gật đầu lia lịa. Tôi nói tiếp, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện có khổ sở hay không khi làm vậy. Cũng không cảm thấy bản thân mình bị gượng ép. Vì đã yêu một người, tôi luôn nghĩ làm sao để anh ấy được hạnh phúc. Khi tôi định nổi giận, tôi sẽ nghĩ xem làm vậy có ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người hay không. Khi anh ấy làm gì khiến tôi không hài lòng và muốn khiển trách, tôi sẽ nghĩ làm vậy liệu có làm tổn thương anh ấy không? Vậy nên ngay cả khi tôi thật sự không kiểm soát được bản thân, tôi cũng phải tự nhắc nhở chính mình. Một vừa hai phải thôi, đừng kích động quá. Lấy một ví dụ thế này, mỗi ngày cô đều phải nấu cơm, nếu cô gọi đó là việc nhà và là việc phải làm. Ngày nào cũng thế, cô sẽ thấy rất nhàm chán và thật phiền phức. Nhưng nếu cô làm vì tình yêu thương, cô muốn người nhà mình có được những bữa ăn ngon mỗi ngày, thì khi đó cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa, ngược lại sẽ rất vui vẻ. Sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy, tất cả cũng chỉ là vì một chữ, yêu. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, cảm ơn chị, tôi đã hiểu tại sao tôi hay phiền muộn, còn chị thì không rồi. Chúng ta nghĩ mọi cách làm đối phương vui vẻ chính là vì chúng ta có tình yêu, mong người ấy có thể vui vẻ, hạnh phúc, và đó cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của bản thân mình. Mong rằng mỗi chúng ta đều có một người để hết lòng yêu thương như thế trong tim. Chương 21. May mắn được là người một nhà. Dạo này thời tiết thay đổi, tôi không cẩn thận bị cảm lạnh nên phải đến bệnh viện tiêm mất mấy ngày. Bố mẹ gọi điện thấy giọng tôi là lạ, chẳng giấu được các cụ điều gì. Vậy là ngày nào bố mẹ cũng gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm, dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe, đồng thời nhắc đi nhắc lại, e ngẹn cũng phải chăm sóc cho tôi thật tốt. Để cho bố mẹ yên tâm, ngay sau khi khỏe lại, tôi đã kéo chồng về nhà ăn cơm. Bữa cơm nhà hôm đó thì khỏi phải nói, bố mẹ cứ như đang muốn bù lại cho tôi tất cả những gì đã hao tổn trong trận ốm vừa rồi vậy. Chúng tôi vừa ăn xong, mẹ đã mang một đĩa hoa quả lên, nào nho, nào mận, nào cherry, toàn là các loại tôi yêu thích. Sáng sớm mẹ đã đi chọn cho con đấy, tươi ngon lắm, ăn nhiều vào nhé, bố tôi nói. Tôi cũng thật thà quá, chẳng nể nang gì, ăn sạch cả đĩa. Thấy vậy mẹ tôi cười rồi bảo, ăn được vậy chắc là khỏi ốm rồi. Tôi lập tức thể hiện rằng A Ngạn chăm sóc rất chu đáo nên mới khỏi nhanh vậy. Ăn cơm xong, A Ngạn ngồi nói chuyện với bố ở ngoài phòng khách, còn tôi thì vào bếp làm bộ làm tịch giúp mẹ mấy thứ linh tinh. Thấy vậy mẹ tôi khua tay, thôi thôi, đi lên cho tôi nhờ, chị ở đây chỉ tổ vướng chân mẹ. Tôi lùi ra phía sau, dựa lưng vào khung cửa nói chuyện với mẹ. Tự nhiên thấy hai túi hoa quả treo ở góc bếp, một túi cam, một túi táo, có vẻ không được tươi lắm. Nhìn qua là biết loại hoa quả giá rẻ ở chợ, chắc không quá 13.000 một cân. Không biết héo quắt là do để lâu hay lúc mùa đã như vậy rồi mà mẹ vẫn treo ở góc bếp. Nghĩ lại đĩa nho, mận, cherry vừa nãy bố mẹ mới đưa cho tôi thật sự là khác xa. Ít nhất nho cũng phải hơn 100.000 một cân, cherry cũng chắc phải đến hơn 300.000, mận thì 130.000. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, tôi đòi học đàn tranh bằng được. Khi đó, mặc dù đã hút thuốc quá nửa đời người, nhưng bố vẫn cai thuốc để dành dụm tiền mua cho tôi một cây đàn tranh trên phố. Cứ như thế tôi học đến nay đã mười mấy năm rồi. Lúc đi học, mẹ nói con gái thích ăn mặc đẹp, hãy trang điểm giống như một nàng công chúa. Thế là mẹ đã nhờ một người họ hàng ở Thượng Hải mua cho tôi rất nhiều quần áo kiểu Tây, còn bà chỉ mặc mấy bộ đồ mua ở cửa tiệm gần nhà. Tôi nhớ là mẹ có rất ít quần áo đắt hơn 160.000. Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp, cầm tháng lương đầu tiên trong tay, tôi muốn đưa cho mẹ chút ít, gọi là tiền sinh hoạt. Thấy vậy mẹ tỏ ra không vui, nói: con chưa lấy chồng, chưa được gọi là thành gia, nhà bố mẹ là nhà của con. Ở nhà của con ăn cơm mà còn phải đưa tiền sao? Thanh niên nhiều thứ phải tiêu, con cứ cầm lấy đi. Sau khi kết hôn, cuối cùng cũng có thể báo đáp bố mẹ. Mỗi dịp lễ Tết đều cho ông bà tiền mừng tuổi. Vậy mà bằng cách này hay cách nọ, bố mẹ đều dùng chỗ tiền đó để tiêu cho tôi. Trong ký ức của tôi, bố mẹ đã vì mình mà hy sinh rất nhiều thứ. Cứ như vậy âm thầm và lặng lẽ suốt mười mấy năm qua. Thử hỏi thứ tình yêu nào có thể so sánh được với tình cảm mà bố mẹ đã dành cho mình hay không? Liệu còn có sự hy sinh nào cao cả đến nhường này? Mẹ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hai túi quả, ngượng ngùng nói: mẹ mua mấy ngày rồi, nghĩ có khách đem ra ăn mà mấy nay cũng không ai đến, mẹ mới treo ở đó. Tôi biết bà đang nói dối để tôi yên lòng. Tôi sụt sịt nói, mẹ, bố mẹ phải đối tốt với bản thân chút. Bình thường bố mẹ cho con ăn gì thì bố mẹ cũng phải ăn thứ đó. Con kiếm được đủ tiền rồi, bố mẹ không cần để dành tiền cho con nữa đâu. Mẹ tôi vừa cười vừa nói, làm gì có cái phúc đấy con, ăn nhiều thì huyết áp tăng, tuổi già lại ghê lạnh, đến cả hoa quả cũng chẳng buồn ăn nữa. Tim tôi phút chốc cảm thấy chua xót. Trên đường về tôi đã kể chuyện này cho A Ngạn nghe. Tôi khẽ thở dài. Ai cũng bảo bố mẹ là những người vĩ đại nhất, lúc nào cũng chỉ cho con cái, chứ chẳng bao giờ để tâm đến mình. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì con, nhưng lại tiếc lòng không chịu đối tốt với chính mình. Phải lấy gì báo đáp bố mẹ cho được đây? A Ngạn nắm tay tôi. Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ hy sinh những điều tốt đẹp cho con cái. Em sống cho hạnh phúc chính là sự báo đáp xứng đáng nhất đối với cha mẹ. Một câu nói của anh dường như khiến tôi nhận ra nhiều điều. Tôi cười, chồng em giỏi thật đó. Bố mẹ ngốc nghếch của con à, con mong rằng bố mẹ sẽ chăm sóc mình tốt một chút, vì bố mẹ cũng chính là một phần hạnh phúc của con. Chương 22. May mắn được làm bạn đời của nhau. Sắp phải chuyển nhà nên tôi và A Ngạn đã dành ra một ngày để thu dọn đồ đạc. Đến lúc dọn dẹp nhà cửa thì tôi mới nhận ra chắc mình sắp khuynh gia bại sản đến nơi rồi. Nhìn đi nhìn lại có biết bao nhiêu món đồ vứt thì không đành, giữ lại cũng chẳng dùng tới. Giả dụ như chiếc đèn bàn kiểu Âu cao hơn 1 mét chỉ để ngắm chứ chưa dùng đến. Rồi còn biết bao nhiêu đồ trang sức và những 4 tủ quần áo đầy. Trong đó rất nhiều cái vừa mua về đã chán nên có khi tôi còn chưa mặc lần nào. A Ngạn trông thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài mua thêm 2 cái thùng to nữa. Vốn dĩ tôi chẳng thích việc thu dọn đồ đạc chút nào, nhưng không ngờ dần dần cũng bắt đầu tìm được thú vui trong công việc ấy. Có rất nhiều thứ mang đầy kỷ niệm của cả hai chúng tôi. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tôi có thể hiểu chồng mình hơn. Hễ đồ nào tôi động vào mà thấy anh ấy tỏ ý không thoải mái, thật nhanh tay cho đồ vào trong vali là tôi biết những thứ đó mình không nên xem xét. Cái ông này thật không biết đang giấu mình bao nhiêu bí mật nữa. Không kiềm chế được sự tò mò, nhân lúc anh không để ý, tôi lấy tập album ảnh ra xem. Thấy vậy, nét mặt A Ngạn tỏ vẻ hơi căng thẳng. Anh nhẹ nhàng nói, em xem đi, xem anh đang cất giấu ảnh của bao nhiêu người con gái. Tôi lườm anh một cái, nghĩ bụng, anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Quả nhiên trong đó tôi nhìn thấy ảnh mối tình đầu của anh. Lòng tôi chua xót nói, không ngờ người yêu đầu của anh xinh đẹp thật đấy. Anh không nói gì lật luôn sang trang sau, anh chỉ vào bức ảnh họp lớp năm ngoái nói, đây chính là cô ấy của hiện tại. Tôi ngẩn ngơ nhìn 2 bức ảnh, lẩm bẩm, thay đổi nhiều quá, thời gian thật tàn khốc. Xem thêm một lúc, tôi chỉ vào cậu con trai keo keo, gầy gầy hỏi anh chàng tị nạn châu Phi này là ai vậy? Anh cau mặt, chính là chồng của em đấy. Tôi cầm bức ảnh xem đi xem lại rồi thốt lên. Trời ơi, sao không giống một chút nào vậy? Nhà anh có đến nỗi nào đâu mà để anh đói ăn thành ra thế này. May mà em quen anh của bây giờ, nếu không em nhất định sẽ không lấy anh. Không có cảm giác an toàn gì cả, gió thổi cái là bay. Nghe tôi nói vậy, anh nghẹn tủi thân đến mức chỉ muốn lao đầu vào tường cho xong. Vậy là tôi nổi hứng lên, bảo anh lôi hết đống ảnh từ bé đến lớn ra cho tôi xem. Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng đồng ý với điều kiện tôi cũng phải cho anh xem tất cả ảnh từ bé đến lớn của tôi. Buổi chiều hôm đó, tôi và A Ngạn ngồi bệt dưới đất trong phòng sách xem ảnh. Những bức ảnh đen trắng hồi anh mới ra đời trông thật kháu khỉnh. Hồi anh được 1 tuần tuổi, A Ngạn trông thật bụ bẫm, 2 cái má như muốn rơi cả xuống. Trong một bức ảnh khác, A Ngạn đã là một cậu bé 3 tuổi trong chiếc áo ba lỗ chạy lon ton, đáng yêu quá đỗi. Đến lúc vào tiểu học, nhìn anh đeo chiếc khăn quàng đỏ trên vai trông thật ra dáng. Năm 16 tuổi, A Ngạn đã phải đeo thêm 1 chiếc kính. Hồi ấy trông anh gầy gò, yếu ớt, chẳng khác gì mấy người dân tị nạn châu Phi cả. Cho tới năm 30 tuổi, A Ngạn đã khác hẳn trong bộ vest điển trai, phong độ ngời ngời, tự tin bước trên sân khấu diễn thuyết. Mỗi bức ảnh dường như đều gắn với một câu chuyện của anh và kẻ của tôi nữa. Chúng tôi xem đến lúc mặt trời đã xuống núi, tôi vẫn không nỡ gấp lại cuốn album. Mặc dù em không có mặt trong quá khứ của anh, nhưng em vẫn nhìn thấy sự phát triển của anh qua những bức ảnh này. Thật đẹp. Dù sau này chúng ta có phải chuyển nhà bao nhiêu lần, nhất định cũng không được làm mất một tấm ảnh nào trong này. Đôi mắt anh trở nên đắm đuối, anh nói. Thật không ngờ, cô gái búp bê, mang chiếc váy màu hồng kia sau này lại là vợ của anh. Tôi cũng không ngờ cậu chàng đang tung bay trong gió kia sau này lại trở thành chồng mình. Khi mà tôi dần trưởng thành trong vòng tay của bố mẹ, thì A Ngạn lại sống trong một môi trường hoàn toàn khác. Nhưng cũng thật kỳ lạ là sau đó, hai người ở hai thế giới lại gặp được nhau rồi yêu nhau, định mệnh thật quá đỗi diệu kỳ. Có lẽ duyên phận là hai từ thích hợp nhất để lý giải. Ai đó đã từng nói, hai người đã được định sẵn thuộc về nhau thì mỗi bước đi đều là để tiến lại gần đối phương hơn. Cảm ơn định mệnh đã cho chúng tôi gặp được nhau và được trở thành bạn đời của nhau. A Ngạn nói với tôi rằng, được làm chồng của em, anh hạnh phúc lắm. Em cũng vậy, tôi nhẹ nhàng nhìn anh. Sau đó, anh bảo sẽ để tất cả ảnh từ nhỏ đến lớn của hai vợ chồng ở cùng một chỗ và đặt tên cho chúng là May mắn được làm bạn đời của nhau. Chương 23: Những khoảnh khắc yêu thương. 1. Nửa đêm tôi đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị ôm đến nghẹt thở. Giấc mơ đẹp đang dang dở bị quấy rầy. Tôi có chút khó chịu. Tôi vật lộn một hồi mà A Ngạn vẫn không chịu bỏ tay ra. Cảm giác anh có chút kỳ lạ. Tôi thì thầm. Anh sao vậy? Anh dụi đầu vào tóc tôi. Anh vừa gặp ác mộng. Anh mơ thấy rất nhiều người đến cướp em đi. Anh muốn giành em lại, nhưng rồi lại bị đánh cho ngã gục xuống sàn nhà. Anh tuyệt vọng gọi tên em, nhưng không sao giành lại được. May mà chỉ là giấc mơ. Đúng là hú vía. Tim tôi như thắt lại nhưng vẫn cố bông đùa. Anh mơ gì linh tinh vậy? Người ta muốn giành cũng giành những cô gái 20 tuổi. Em đã đầu ba rồi, ai thèm chứ? Anh không nói gì, chỉ ôm ghì lấy tôi. Nỗi sợ hãi của anh dường như lan tỏa sang cả tôi. Tôi cảm nhận được nó rất rõ ràng qua từng nhịp thở của anh. Tôi vòng tay ôm lấy A Ngạn rồi bảo. Anh yên tâm đi, kể cả có bị cướp đi, em nhất định sẽ nghĩ cách quay trở về. Đời này em sẽ bám chặt lấy anh không rời. Anh mơ hồ nói. Nhất định nhé, em phải bám anh cả đời, không được bám một nửa rồi thôi đâu đấy. Tôi quen anh ngót nghét cũng cả chục năm rồi. Trước giờ anh vẫn luôn là một người đàn ông đội trời đạp đất, rất ít khi thể hiện phần tâm hồn yếu đuối như vậy. Thế mà trong đêm đầu xuân này, lại ôm ghì lấy tôi một cách đầy lo lắng. Giây phút ấy tim tôi như hóa thành giọt nước mong manh, cơn buồn ngủ khi nãy đã kéo nhau đi hết. Quen nhau cũng gần 10 năm, tình yêu có nồng nhiệt đến đâu cũng sẽ dần trở nên bình lặng. Tôi vẫn thường nghĩ phải làm thế nào để thứ tình cảm mãnh liệt giữa hai chúng tôi chẳng bao giờ tắt. Nhưng khoảnh khắc ấy, nhìn lại những điều A Ngạn đã làm, thật sự anh ấy đã quá tốt với tôi rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy cứ bình yên cùng anh sống qua ngày như vậy đã là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. 2. A Ngạn mới đổi xe nên rất hào hứng. Đưa tôi đi lòng vòng mấy khu vực xung quanh nghỉ dưỡng. Trên đường về, xe chúng tôi bị một chiếc xe đi đằng sau húc vào. Tôi vô cùng hoảng hốt. Nhưng rồi, phát hiện trước mặt mình là khuôn ngực của anh. Anh cũng đang hoảng hốt không kém, nhìn tôi lo lắng hỏi. Em có bị thương ở đâu không? Anh nhìn khắp người tôi, hỏi đi hỏi lại mấy lần. Thấy không vấn đề gì mới thở phào một cái. Khi ấy cánh tay anh đã sưng vù lên, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố gượng, bảo tôi gặp nạn mà không chết, chắc chắn là phúc lớn lắm. Chiếc xe mới của A Ngạn phải mang đi sửa. Nhìn chiếc xe yêu quý, A Ngạn buồn rầu nói, xe vừa mới mua đã phải vào viện rồi. Tôi còn chưa kịp cất lời động viên, anh đã tiếp lời. Cũng may là em không sao, cái xe này coi như cũng đáng. Xe là thứ tài nguyên có thể thay thế khi bị hỏng. Còn em là thứ tài nguyên không gì có thể thay thế được. Cái ông này, chắc chỉ có anh là xem vợ mình như tài nguyên thôi, tôi thầm nhủ. Tôi chợt nghĩ lại mấy năm qua, chúng tôi đã ra ngoài cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Lần nào anh cũng nhắc nhở tôi phải thắt dây an toàn. Lúc nào cũng vậy, anh luôn đi bên ngoài che chắn tôi khỏi dòng xe đang tấp nập qua lại để tôi được an toàn. Giây phút ấy, tôi cảm thấy được anh yêu tôi còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình. 3. Vào một ngày mưa, tôi đã nổi giận với A Ngạn trên đường phố. Chẳng nhớ là vì lý do gì, chỉ nhớ rằng hình như đó là lỗi của tôi. A Ngạn đã quát tôi một trận, tôi tức đến nỗi chạy đi dầm mưa. Lúc ấy anh như hét lên ở phía sau tôi trong cơn tức giận khôn tả. Sức khỏe đã không tốt rồi, dầm mưa rồi bị ốm, anh lại phải chăm em. Tôi lại càng điên tiết hơn. Không cần phiền đến anh. Anh lườm tôi một cái rồi đuổi theo để che ô cho tôi. Tức thì cãi nhau với anh, chứ đừng lấy bản thân mình ra để trút giận như vậy, cô gái ngốc này. Tôi vẫn giận dữ, lấy tay làm bộ gạt ô ra, còn anh thì cứ chìa ô tới. Con đường về nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt, cả hai chúng tôi cứ vùng vằng như thế để rồi đều ướt như chuột lột. Anh trừng mắt nhìn tôi, em mà ốm thì tự đi mà lo nhé. Vừa nói xong tôi quay sang lườm anh một cái. Ngày hôm sau quả nhiên tôi sốt cao, A Ngạn bừng bừng nổi giận. Vừa giận vừa rót nước nóng lấy thuốc cho tôi, nấu cháo cho tôi, miệng cằn nhằn y như mấy bà mẹ. Em xem bản thân ngày hôm qua đi, đây chính là bài học cho em. Lần sau mà còn tùy tiện thế nữa là anh kệ em đấy. Lúc này cơn tức giận trong lòng tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi nhận ra một điều rằng, Kỳ đã yêu một người thì dù có giận dỗi thế nào vẫn không thể ngừng quan tâm và ân cần với cô ấy. Bỗng chốc khóe môi tôi vẽ nên một nụ cười ngọt ngào. Tôi thủ thỉ, em sai rồi. Thế là A Ngạn đành chịu thua, chẳng còn nổi đoá như ban nãy nữa. Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương dạt dào từ trái tim A Ngạn. 4. Tết năm đó, tôi và A Ngạn đi nghỉ lễ ở Vân Nam. Chúng tôi vừa xuống máy bay là bắt xe đến khách sạn Delhi. Lúc đi qua ga tàu, A Ngạn bảo để anh mua vé tàu đi Lệ Giang trước. Thế là tôi ngồi trên tàu trông hành lý, còn anh thì xuống đi mua vé. Đột nhiên một tiếng tạch vang lên, tôi quay đầu lại, thấy anh đang chụp biển số xe. Anh lái xe lúc đó cũng nhìn thấy, có vẻ không hài lòng. Anh ta nói, anh cũng cẩn thận quá đấy, vợ anh vẫn đang trông đồ trên xe, tôi không chạy được đâu. A Ngạn cười cười, rồi hùng hồn đáp, cũng chính vì vợ tôi đang trên xe nên tôi mới chụp lại. Vợ tôi ở đâu là ở đó, tôi không thể lơ là cảnh giác được, anh thông cảm nhé. Tôi nghĩ bụng, chắc anh lái xe đang tức phát điên lên rồi đó. A Ngạn nói vậy có khác nào bảo người ta là dân buôn người không cơ chứ. Anh lái xe vừa nhìn theo bóng A Ngạn vừa nói với tôi, cô lấy được một anh chồng tốt thật đấy. Khoảnh khắc ấy tôi thấy một niềm hạnh phúc đang dâng trào. 5. Đang rảnh rỗi, tôi ngồi xếp lại mấy món đồ trang sức và phát hiện ra trang sức của mình cũng để đầy đến vài cái hộp. Nhớ lại bao nhiêu năm qua, bất kể lúc làm ăn phát đạt hay thời điểm khó khăn, chỉ cần tôi thích thì cái gì A Ngạn cũng đều cố gắng mua cho tôi. Còn nhớ một lần tôi rất thích một chiếc nhẫn kim cương ở tiệm Ti. A Ngạn không hề do dự mà mua luôn cho tôi. Sau đó vô tình qua vài người bạn tôi mới biết, thời điểm đó anh có một hợp đồng đang gặp rắc rối, tài chính tương đối khó khăn. Tôi biết dùng tiền để làm thước đo tình cảm là khá quê mùa, nhưng với A Ngạn thì đó là một việc làm rất thật lòng. Tôi cầm mấy hộp đầy trang sức cho anh xem, anh thản nhiên nói, đã sinh ra là nam nhi thì nên cố gắng đáp ứng những nhu cầu của phụ nữ. Khoảnh khắc ấy sao tôi thấy chồng mình đàn ông quá đỗi. 6. Từ lúc mới lấy nhau, chúng tôi đã giao kèo rằng mỗi ngày trước khi rời khỏi nhà đều phải hôn tạm biệt. Có một lần anh đi làm mà quên mất, tôi cũng chẳng nhắc. Cứ thế nhìn anh bước ra khỏi cửa. Một phút sau, chuông cửa reo, tôi chạy nhanh ra mở. Vừa mở cửa, anh đã cau mày nói, sao em chẳng hỏi han gì đã mở cửa rồi thế? Nhỡ là bọn côn đồ thì sao? Chẳng biết đề phòng gì cả. Tôi phụng phịu đứng nghe anh trách móc. Anh liền cúi đầu hôn tôi một cái rồi cười cười bảo, vừa nãy anh quên hôn vợ nên quay lại để hôn bù. Tôi ngơ ngác nhìn anh, trên môi khe khẽ nở một nụ cười, thầm nghĩ, anh này thật là biết quan tâm đến vợ mà. 7. Một dịp nọ tôi đi nghỉ mát cùng mấy người bạn thân, mãi chơi đến nỗi chẳng để ý điện thoại hết pin từ lúc nào. Lúc về đến khách sạn cũng đã khá muộn. Tôi cắm sạc, vừa bật máy lên thì một loạt tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ của anh đã ngay lập tức hiện ra trên màn hình. Tôi còn chưa kịp trả lời thì A Ngạn đã gọi tới. Tôi ngạc nhiên hỏi, muộn thế rồi, anh vẫn chưa ngủ à? Ở đầu dây bên kia, giọng anh tỏ ra vô cùng lo lắng. Em không sao chứ, sao điện thoại anh gọi mãi không được vậy? Điện thoại không gọi được chỉ có thể là hết pin, em lấn đùng thế này rồi còn rơi đi đâu được nữa. Mà kể có bị bắt cóc thì người ta cũng đã tìm anh đòi tiền chuộc rồi, anh yên tâm đi, tôi nói. A Ngạn tỏ vẻ buồn bực. Em thật là ngốc nghếch, biết thế anh chẳng thèm quan tâm. Tuy bị tắt điện thoại giữa chừng, trái tim tôi vẫn thấy ấm áp vì lúc nào anh cũng lo lắng cho tôi như vậy. Sau này cứ khi đi đâu đó, tôi lại thấy trong túi có thêm một chiếc sạc dự phòng. 8. Trong một kỳ nghỉ, tôi có quen một cặp vợ chồng. Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý nên đã trao đổi khá lâu. Ngày hôm sau, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài ăn sáng. Chị vợ kia đột nhiên hỏi nhỏ tôi, anh chị mới cưới đúng không? Tôi ngạc nhiên hỏi, sao em lại hỏi vậy? Cô ấy thản nhiên, từ những cử chỉ rất nhỏ mà hai người dành cho nhau là có thể nhìn ra. Em để ý thấy hai ngày nay đi đâu chồng chị cũng nắm tay chị không rời. Nếu cưới lâu rồi, chắc chẳng ai còn hứng thú mà cầm với nắm như vậy nữa đâu. Chị nhìn chồng em xem, có bị đánh chết anh ấy cũng không nắm tay em. Tôi nói chúng tôi đã kết hôn lâu rồi, cô ấy vẫn không tin, còn cho rằng tôi đang nói đùa. Chồng tôi nghe lỏm được câu chuyện, ra vẻ đắc ý. Anh là một người chồng tốt mà, ít nhất cũng phải vượt qua 98% đàn ông Trung Quốc rồi. Tôi véo má anh nói, chồng em khiêm tốn quá nhỉ, anh chắc chắn vượt qua tất cả đàn ông Trung Quốc đó. Bỗng chốc tôi nhớ lại suốt bao nhiêu năm nay, dù là đi tới đâu chăng nữa, anh cũng không quên nắm tay tôi. Tôi có hỏi tại sao làm vậy, anh nói, anh sợ nếu buông tay ra rồi sẽ không có cơ hội nắm lại nữa. Chừng nào còn có thể, chừng đó anh còn nắm tay em. Nghe anh nói vậy, nước mắt tôi chỉ trực trào ra. Năm tháng thanh xuân tôi luôn theo đuổi một tình yêu sống chết có nhau. Cứ mỗi lúc thấy những cảnh sinh ly tử biệt trong phim tôi lại khóc nức nở. Còn bây giờ lại dễ xúc động bởi những phân cảnh bi thương nhưng đầy ấm áp. Chỉ muốn được sống mãi trong hạnh phúc nhỏ bé của mình. Mong rằng năm tháng ấm áp cả đời bình yên. Chương 24. Mỗi lần đi xa, đừng quên nói lời tạm biệt. Hôm ấy là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Sáng hôm đó, ngay khi mới thức dậy, A Ngạn đã đọc được một tin tức vô cùng giật gân trên báo. Hãng hàng không chở khách của Malaysia bị mất liên lạc. A Ngạn nói, khả năng cao là bị rơi hoặc gặp sự cố không tặc. Từ lúc nghe A Ngạn nói vậy, cả ngày hôm đó, cứ chốc chốc tôi lại cập nhật bản tin để xem có tin tức gì mới hay không. Đến tận 11 giờ đêm vẫn phải đọc xong thông tin mới nhất rồi mới đi ngủ. Bình thường chỉ có A Ngạn đọc báo, phần tôi chưa bao giờ có hứng thú với những tin tức mới hay thông tin chính trị. Lần này thấy tôi khác hẳn mọi khi, A Ngạn ngạc nhiên hỏi. Sao em lại quan tâm tới chuyến bay này vậy? Tôi vừa lướt lướt cập nhật bản tin, vừa trả lời A Ngạn. Vì em muốn biết rốt cuộc tại sao chuyến bay này lại bị mất dấu. A Ngạn lắc đầu nói, thật không ngờ bệnh tò mò của em lại nặng đến thế. Tôi quay sang nhìn A Ngạn, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không phải em tò mò, mà vì anh cũng hay phải đi máy bay, nên em hy vọng chuyến bay này có thể bình an vô sự. Ước gì không bao giờ có tai nạn máy bay xảy ra. A Ngạn nghe xong chỉ lặng im, một lúc sau mới nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi. Anh bảo, em yên tâm đi, chắc chắn mọi người trên chuyến bay sẽ bình an vô sự. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm thao thức rồi nghĩ lung tung. Nếu như A Ngạn là một trong những người ngồi trên chuyến bay đó, thì có lẽ khi biết tin này, lòng tôi đã vỡ vụn từ lâu. Tôi sẽ cảm thấy hối hận vì trước kia đã cãi nhau với anh ấy, đã khiến anh ấy phải bận lòng. Thậm chí tôi sẽ còn hối hận vì mình đã chẳng nói được lời tạm biệt cho tử tế. Không ôm anh thật chặt cũng chẳng thể kịp hôn anh được. Thế rồi tôi lại nghĩ, đổi lại nếu chính tôi là người đang ngồi trên chuyến bay ấy, liệu có phải tôi đang vô cùng sợ hãi hay không? Giả sử số mệnh của tôi thực sự đã đi tới tận cùng, thì điều khiến tôi hối hận nhất chính là đã không cố gắng hơn nữa, dành nhiều tâm sức hơn nữa để đối xử thật tốt với chồng và những người thân luôn ở bên cạnh mình. Còn nếu như may mắn vẫn được sự sống cưu mang, chắc chắn tôi sẽ thay đổi bản thân mình để nhìn ngắm cuộc đời với một thái độ đầy khoan dung và sẽ luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Ai Ngạn đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, tôi nhoài người về phía anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì A Ngạn vẫn đang nằm ngủ ngay bên cạnh tôi. Thật biết ơn ông trời vì chúng tôi vẫn còn cơ hội để được đối xử tốt với nhau. Suy nghĩ cứ trôi, thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau tôi gọi A Ngạn thức dậy rồi kể cho anh nghe về giấc mơ của mình. Anh biết không, em vừa mơ thấy chuyến bay hôm qua đã hạ cánh ở sân bay Thẩm Dương. Tất cả mọi người trên chuyến bay đều an toàn. A Ngạn mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên má tôi. Em cũng nhọc lòng gớm nhỉ, còn nằm mơ thấy cả chuyến bay nữa. Thấm thoát một tuần đã trôi qua, chuyến bay ấy vẫn biệt vô âm tín. Bao nhiêu lời đồn thổi rồi phỏng đoán cứ thế nổi lên. A Ngạn nói lâu như vậy rồi, e rằng lành ít dữ nhiều. Bỗng chốc lòng tôi cảm thấy thật nặng nề. Ngày 16 tháng 3, A Ngạn phải đi Quảng Châu công tác, lòng tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Anh thừa biết tôi đang nghĩ gì nên mỉm cười động viên. Thật ra máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất rồi. Hơn nữa, chẳng bao giờ có tới 2 tai nạn liên tiếp xảy ra đâu, em yên tâm. Tôi đáp lại, để em tiễn anh ra sân bay nhé. A Ngạn do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Trên đường đi tôi cứ trăn trở mãi. Sau này có lúc nào một trong hai người phải đi xa, nhất định sẽ phải nói được với nhau lời tạm biệt thật tử tế. Bởi vì rất có thể sẽ có lúc đến cơ hội nói được ra hai chữ tạm biệt cũng chẳng còn nữa. Không ai trong chúng ta biết được khi nào mới là lần cuối cùng. Vậy nên hãy luôn trân trọng nhau như thể đó là lần cuối. Hãy biết ơn mỗi lần được gặp lại nhau, giống như cách chúng ta đã từng biết ơn duyên phận đã tác thành cho mối lương duyên ấy. Bởi lẽ cuộc đời luôn luôn là những biến số, không ai đoán định được giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy tới. Vậy nên chúng ta hãy luôn luôn yêu thương và trân trọng người ở bên cạnh mình. Từng giây từng phút hãy cố gắng để dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không cảm thấy hối tiếc. Tới sân bay, tôi quàng tay ôm A Ngạn thật chặt, mãi chẳng muốn buông, môi thì thầm ba từ quen thuộc: em yêu anh. A Ngạn đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi nói: anh đến Quảng Châu sẽ gọi điện về cho em. Tôi gật đầu rồi từ từ buông tay khỏi anh. Tôi nhìn theo bóng anh đi vào khu vực soát vé, cho tới khi hòa vào dòng người và chẳng còn thấy đâu nữa. Lòng thầm nghĩ, em sẽ đợi anh trở về. Sau này mỗi lần gặp lại, nhất định em sẽ chào đón anh giống như lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Cuộc sống vẫn luôn tràn đầy những điều ngoài ý muốn. Chẳng ai biết được ngày mai và những điều ngoài ý muốn ấy, cái nào sẽ tới trước. Dù chúng ta còn đang mãi trách cứ chồng hay vợ mình đã khiến mình tức giận, hay cứ không làm theo ý mình, thì ở ngoài kia có những người đến cơ hội để nổi nóng cũng chẳng còn nữa. Thậm chí đến ngay cả lời tạm biệt tử tế cũng đã trở thành một giấc mộng xa vời. Cuối cùng cũng chỉ cầu mong cho tất cả chúng ta đều có được bình an và hạnh phúc. Chương 25. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. Gần đây có một chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn bã. Đó là em gái của bạn tôi vì đau buồn chuyện tình yêu đã quyết định tìm đến cái chết khi chỉ mới 23 tuổi. Tôi từng gặp em ấy một vài lần. Đó là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Mỗi lúc em cười là hai chiếc má lúm lại hiện lên rõ nét. Tuổi 23, cái tuổi đẹp đẽ nhất. Độ tuổi đang cháy bỏng những ước mơ và tưởng tượng về cuộc đời. Hơn ai hết, chúng tôi, những người đã bước qua độ tuổi rực rỡ ấy, để giờ chỉ còn biết hoài niệm và luyến tiếc, lại càng cảm thấy xót xa. Vài ngày sau tôi đã gặp người bạn đó. Hiển hiện ngay trên gương mặt cô ấy là sự đau lòng khôn tả. Cô ấy kể với tôi rằng em gái mình đem lòng yêu một người đàn ông đã kết hôn. Anh ta thề non hẹn biển với em rằng sẽ ly dị và đường đường chính chính rước em về nhà. Trong khi tình yêu của hai người bị bại lộ, người đàn ông ấy lại lựa chọn quay trở về bên gia đình, nhất quyết đòi chấm dứt với em. Em đã đau khổ tột cùng, thậm chí còn lấy cái chết ra để níu kéo mối tình ấy. Vậy nhưng đến cuối cùng, anh ta vẫn quyết định bỏ em mà đi, chẳng ngoái lại dù chỉ một lần. Em càng nghĩ càng thấy lòng mình như thắt lại. Thế rồi, em đã để lại một bức di thư và tìm đến